Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1281. Một cánh tay sao có thể vặn được đùi. Hùng Nhiêu đống bất an đi về trên hành lang. Lão đang rất lo lắng thì gặp một bác sĩ đi đến. Lão vội vàng giấu điếu thuốc trong tay ra sau lưng sợ người ta nhìn thấy được. Vị bác sĩ phía bên kia cũng không đi vào phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt, nhanh chóng đi về phía Hùng Nhiêu Đống. Đồng chí, bệnh tình của giám đốc Triệu đã được khống chế, dù không tốt ngay được nhưng ít nhất thì ngài cũng không nên buồn phiền lo lắng như thế. Một vị y tá trẻ cầm một phích nước nóng trong tay khẽ nói lời an ủi với Hùng Nhiêu Đống. Hùng Nhiêu Đống đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ý nghĩ của y tá. Lão ném điếu thuốc trong tay rồi ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi, tôi làm trái với quy định của bệnh viện." Viên y tá trẻ cười nói: "Tôi hiểu tâm tình của ngài vào lúc này, bác sĩ Hà là người phụ trách với giám đốc Triệu, ngài tin tưởng lời của anh ấy chứ?" Hùng Nhiêu Đống nhìn gương mặt tươi cười của viên y tá, lão không biết nói gì cho phải. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng bệnh mở ra, con trai cả của Triệu Hòa Duyệt đi ra ngoài. "Chú Hùng, chú đến khi nào đấy?" Hùng Nhiêu Đống có quan hệ lâu năm với Triệu Hòa Duyệt, không những quen thuộc Triệu Hòa Duyệt còn không xa lạ gì những đứa con của bạn mình. Vì từ nhỏ lão là người nhìn đám trẻ lớn lên thế cho nên những người con của Triệu Hòa Duyệt cũng rất tôn trọng lão. Hùng Nhiêu Đống miễn cưỡng cười nói: "Bố cậu hôm nay thế nào rồi? Có ăn được chút gì không?" "Chú Hùng, bố vẫn như cũ, nhưng bác sĩ nói từ hôm nay trở đi có thể ăn được chút cháo." Con trai lớn của Triệu Hòa Duyệt ngồi xuống rồi nói với Hùng Nhiêu Đống. Tuy đây là dấu hiệu cho những chuyển biến tốt đẹp của Triệu Hòa Duyệt, thế nhưng lời này rơi vào trong tai lại làm cho Hùng Nhiêu Đống nhớ chuyện xưa. Khi lão và Triệu Hòa Duyệt mới quen nhau, hai bên thường uống chén lớn ăn thịt lớn, nhưng bây giờ một người đã phải sống thực vật trên giường bệnh. Tuy trong lòng khó chịu nhưng Hùng Nhiêu Đống cũng không biểu hiện tâm tình này của mình ra ngoài, lão khẽ an ủi: "Có thể ăn chút cháo thì rõ ràng bệnh tình của bố cậu đang chuyển biến tốt, khoảng thời gian này xem như vất vả cho cậu." Con trai lớn của Triệu Hòa Duyệt gật đầu nói: "Bác sĩ nói chỉ cần kiên trì trị liệu thì ít nhất bố cháu vẫn có thể tự gánh vác được vấn đề sinh hoạt bản thân." Hai người trò chuyện vài câu thì không hiểu vì sao Triệu Hòa Duyệt bên trong lại mở mắt ra. Hùng Nhiêu Đống nhìn ông bạn già của mình, lão vội vàng đưa ghế đến bên giường bệnh tranh thủ thời gian nói những chuyện vui với Triệu Hòa Duyệt. Nhưng dù Hùng Nhiêu Đống có nói thế nào thì Triệu Hòa Duyệt cũng không có chút biểu hiện gì tốt, rõ ràng Hùng Nhiêu Đống nói ra những lời không có mấy hứng thú với Triệu Hòa Duyệt. Khi thấy Triệu Hòa Duyệt nhắm mắt lại, Hùng Nhiêu Đống biết rõ ông bạn già của mình muốn nhắc đến chuyện gì, lão chợt dùng giọng ôn hòa nói: "Hòa Duyệt, anh an tâm dưỡng bệnh đi, phía tỉnh ủy có trưởng phòng Vương, không có việc gì cả." Hùng Nhiêu Đống tuy căn bản không quá nắm chắc nhưng giọng nói rất kiên quyết, lão tin những lời như vậy căn bản là liều thuốc tinh thần với Triệu Hòa Duyệt vào lúc này. Trưởng phòng Vương bây giờ chỉ là nhân vật mà chính mình chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ, nhưng hội nghị thường ủy cũng không phải là nằm trong tay trưởng phòng Vương, nhiều chuyện nếu chỉ lực lượng của một mình trưởng phòng Vương thì căn bản không thể quyết định được gì. Cơ hội để Lưu Thành Lâm tiến lên là khá nhỏ, thật sự rất đáng lo. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, con trai cả của Triệu Hòa Duyệt đi ra mở cửa, thấy Lưu Thành Lâm mang theo một túi hoa quả đi đến. "Thành Lam, lúc này cậu không ở xí nghiệp chạy đến đây làm gì?" Hùng Nhiêu Đống thấy Lưu Thành Lâm thì có chút trách cứ. Dù Hùng Nhiêu Đống cảm thấy hy vọng là không lớn thế nhưng Lưu Thành Lâm là một người được đề cử làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, bây giờ việc cần làm là phải ở lại công ty, căn bản khó thể bỏ qua. Lưu Thành Lâm cũng hiểu tâm tình của Hùng Nhiêu Đống, hắn cười cười nói: Bí thư, tôi ở nơi nào mà chẳng vậy, nghe nói Triệu Kỳ Tường kia là một người có năng lực mạnh mẽ, biết đâu sẽ có thể bộc lộ tài năng, thế cho nên tôi thấy cũng rất đủ rồi. Lưu Thành Lâm tuy cười sáng lạn nhưng Hùng Nhiêu Đống cảm thấy nó có chút gượng ép, lão thầm hiểu Lưu Thành Lâm đang nghĩ gì, thế là cười cười nói. Cậu còn nói như vậy nữa sao? Không nên so sánh vào lúc này, cậu tự nhận mình thua sao? Đừng quên trưởng phòng Vương là người xem trọng cậu. Lưu Thành Lâm biết rõ Hùng Nhiêu Đống đang an ủi mình. Trước đó một người bạn của Lưu Thành Lâm đang công tác ở văn phòng tỉnh ủy đã nói rõ ràng, nói rằng hắn không nên có hy vọng quá lớn ở sự kiện này, cũng không cần tỏ ra thất lạc, ít nhất thì hắn cũng sẽ có một chức phó giám đốc. Lưu Thành Lâm căn bản không nghi ngờ với bản lĩnh tìm kiếm thông tin của bạn mình, mà người bạn cũng tỏ ra đáng tiếc thay cho hắn. Nếu như trưởng phòng Vương coi trọng Lưu Thành Lâm thì tiến lên là quá dễ dàng, khốn nổi chủ tịch tỉnh bên kia lại coi trọng một người khác. Chủ tịch Trừ xem trọng Triệu Kỳ Tường, điều này Lưu Thành Lâm biết được thông qua người bạn học cũ của mình. Tuy hắn chưa từng tham gia công tác hành chính trong đơn vị chính quyền thế nhưng hắn biết rõ lực ảnh hưởng của Chủ tịch Trừ ở Nam Giang là như thế nào. Lưu Thành Lâm là người nằm trong danh sách đề cử, điều này nói rõ trưởng phòng Vương đã cố gắng hết sức với mình. Hắn cảm thấy cảm động với vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi hơn cả mình kia, vì vị này ra tay tranh thủ mà hắn mới có được cơ hội cạnh tranh với Triệu Kỳ Tường. Tuy Hùng Nhiêu Đống luôn giả vờ có tâm tình tốt trước mặt Lưu Thành Lâm, thế nhưng bầu không khí trong phòng lúc này cũng khá trầm trọng. Con trai cả của Triệu Hòa Duyệt cũng thấy rõ điều này, thế nhưng hắn là một người ngoài cuộc, hắn khó thể nào bình luận được. Khi ba người Hùng Nhiêu Đống đang rầu rĩ không vui thì cửa phòng mở ra, Mã Vi Hồng đi vào với gương mặt đầy nụ cười. Sau lưng còn có một vị phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng, hai tay là hai gói quà rất đẹp. Ha ha, Bí thư Hùng, Tiểu Lưu, tôi biết hai người đang ở chỗ này. Mã Vi Hồng đi vào thì cười chào Hùng Nhiêu Đống và Lưu Thành Lâm. Hùng Nhiêu Đống căn bản không có hảo cảm gì với Mã Vi Hồng, nhưng dù sao thì hai bên cũng là cộng sự nhiều năm trong đơn vị, thế nên miễn cưỡng cười nói. Anh Mã, anh bận rộn như vậy, sao lại đến đây rồi? Tôi nghe nói bệnh tình của giám đốc Triệu có chút khởi sắc, thế cho nên chạy đến xem thế nào. Mã Vi Hồng nói rồi gật đầu với vị phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng. Tiểu Tô đặt những thứ kia xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mua cho lãnh đạo vài món đồ dùng. Viên phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng biết rõ lúc này lãnh đạo muốn trò chuyện thế nên thức thời đặt những thứ trong tay xuống, sau đó cùng con trai lớn của Triệu Hòa Duyệt đi tìm hỏi bệnh tình của giám đốc Triệu, thế rồi nhanh chóng rời đi. Bí thư Hùng, công ty xe hơi chúng ta rơi vào tình huống này, mọi người vốn đang trông mong vào giám đốc Triệu, nếu có giám đốc Triệu thì tôi căn bản có lòng tin rằng công ty sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng bây giờ giám đốc Triệu ngã xuống, tâm phúc không còn trong công ty, tôi cảm thấy rất rối loạn, cũng không biết sau này nên đi về phía nào. Mã Vi Hồng mở đầu câu chuyện, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Thành Lâm, lại nói: Thành Lâm, anh là người được giám đốc Triệu coi là nhân tuyển nối nghiệp nắm công ty, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Triệu. Anh là người có bản lĩnh, có trình độ, lại là cán bộ lão thành của đơn vị, thế nên sẽ không bao giờ đưa chúng tôi đi lệch hướng. Lưu Thành Lâm há hốc miệng muốn lên tiếng nhưng Mã Vi Hồng đã nhanh chóng nói: Thành Lâm, tôi và các vị lãnh đạo công tác nhiều năm ở công ty, cái gì không biết thì cậu cũng đừng nên khiêm tốn, cứ hỏi không sợ người ta chê cười làm gì. Hùng Nhiêu Đống nhìn vẻ mặt cảm khái của Mã Vi Hồng, lão chợt cảm thấy đối phương đến quá kỳ lạ. Hùng Nhiêu Đống và Mã Vi Hồng tiến vào trong công ty cùng thời điểm, lão biết rõ Mã Vi Hồng căn bản là người không có lời không dậy sớm. Nửa đời trước hai người Hùng Nhiêu Đống và Mã Vi Hồng căn bản là luôn đấu dơ quy quy, a, nơ, hơ, a, u, bây giờ tuyệt đối không bao giờ thân thiết như vậy, lại chạy đến đây thăm hỏi Triệu Hòa Duyệt. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1282. Đào hầm cho lãnh đạo. Anh Mã, anh nói như vậy thì tôi cũng nói một câu, chúng ta không phải là người ngoài, anh có gì thì cứ nói rõ ràng. Mã Vi Hồng thấy Hùng Nhiêu Đống nói như vậy thì nghiêm mặt lên tiếng. Anh Hùng, anh đã nói như thế, tôi cũng không tiếp tục đi đường vòng. Tuy anh mãi không vừa mắt với tôi, thế nhưng tôi muốn nói với anh một câu, đó là tôi tràn đầy cảm tình với công ty. Mã Vi Hồng nói đến đây thì nhìn sang Lưu Thành Lâm. Thành Lâm, đừng nghĩ tôi cảm thấy chướng mắt anh, nhưng nếu thật sự có người giao nhà máy vào tay anh Mã tôi sẽ là người phụ tá đắc lực, tuyệt đối không nói hai lời. Nhưng tôi là người sảng khoái, tôi nói ra một câu có lẽ anh không thích nghe, cũng không sợ anh nổi giận, đó là lần này anh căn bản không có nhiều cơ hội. Mã Vi Hồng nói xong thì sợ Lưu Thành Lâm cho ra ý nghĩ khác, hắn nói tiếp. Tôi biết rõ trưởng phòng Vương thưởng thức anh, báo cáo anh và cả Triệu Kỳ Tường lên cho hội nghị thường ủy, thế nhưng anh nên biết Triệu Kỳ Tường kia là ai. Triệu Kỳ Tường là người của Chủ tịch Trừ, mà Chủ tịch Trừ là người có uy vọng cực cao ở Nam Giang. Nếu như Chủ tịch Trừ muốn đẩy một ai đó tiến lên, còn có ai dám bất đồng ý kiến? Ngày hôm qua tôi vì việc này mà đặc biệt đến tìm một người bạn học cũ của mình, để cho anh ấy dù thế nào cũng phải nghĩ đến công ty chúng ta, đẩy anh tiến lên. Mã Vi Hồng là bạn học cũ của Đậu Minh Đường, điều này không những Hùng Nhiêu Đống hiểu rõ, ngay cả Lưu Thành Lâm cũng không xa lạ gì. Cũng không phải bọn họ là người linh thông tin tức, cũng chỉ là vì Mã Vi Hồng mãi luôn nói đến điều này. Nhưng có một vấn đề mà hai người Hùng Nhiêu Đống hiểu rất rõ, đó là bọn họ căn bản không tin Mã Vi Hồng sẽ vì chuyện của Lưu Thành Lâm mà đến tìm nói chuyện với Đậu Minh Đường. Đối phương căn bản chỉ là che giấu mục đích mà thôi, rõ ràng đi tìm để hoạt động với Đậu Minh Đường với chuyện của chính mình. Nhưng những điều này là không quan trọng, Mã Vi Hồng có đi ra ngoài tìm Đậu Minh Đường có việc gì cũng không đáng quan tâm. Bây giờ bọn họ chỉ muốn biết vì sao Mã Vi Hồng lại đến nơi này. Cảm ơn giám đốc Mã đã quan tâm đến tôi. Lưu Thành Lâm trầm ngâm giây lát rồi nói với Mã Vi Hồng. Lưu Thành Lâm khách sáo như vậy làm cho gương mặt Mã Vi Hồng chợt trở nên hớn hở. Không có gì, hai ta là người một nhà, cũng đừng nên nói lời khách khí. Mã Vi Hồng nói đến đây thì khẽ nói. Thành Lâm, người bạn họp cũ của tôi nói lần này anh không có hy vọng, trưởng phòng Vương thật sự đã giúp đỡ anh hết sức, thế nhưng cánh tay vẫn không vặn được đùi. Trong cuộc sống luôn có những người có tâm tính bất bình thường, căn bản vừa hâm mộ vừa ghen ghét những người phát triển mạnh mẽ, nhưng căn bản lại cố gắng bày ra gương mặt Bồ Tát đối với những người thất ý, nhưng sau lưng thì vụng trộm cảm thấy vui mừng. Lúc này trong mắt Lưu Thành Lâm thì những lời thế này đặt lên người Mã Vi Hồng căn bản là cực kỳ phù hợp. Lúc này Mã Vi Hồng nói với giọng điệu tràn đầy đồng tình, thế nhưng lại cố gắng che giấu cảm giác hào hứng, điều này làm cho Lưu Thành Lâm thật sự cảm thấy căm tức. Mã Vi Hồng, anh không có được vị trí kia, bây giờ nhìn Lưu Thành Lâm tôi chấm dứt trong thất bại, thế là cảm thấy rất tốt sao? Loại người lòng dạ hẹp hòi thế này căn bản là quá vô sỉ. Lần này tôi đến chính là muốn thương lượng với hai vị một chút, cho dù chúng ta tiếp nhận chỉ thị của thượng cấp, ít nhất cũng phải có lợi ích thực tế, nên trưng cầu ý kiến của công ty chứ phải không? Mã Vi Hồng nói đến đây thì chuẩn bị nói thêm gì đó, thế nhưng đúng lúc điện thoại của hắn vang lên. Mã Vi Hồng nhìn thấy số điện thoại người gọi đến, gương mặt trở nên ngưng trọng, hắn tiếp điện thoại rồi dùng giọng dịu dàng nói. Bạn học cũ, tôi là Vi Hồng. Cái gì, cậu nói gì? Lúc này gương mặt Mã Vi Hồng tràn đầy kinh ngạc, thế cho nên bộ dạng nói năng lộn xộn của hắn rơi vào trong mắt Hùng Nhiêu Đống, làm cho Hùng Nhiêu Đống thiếu chút nữa đã cho rằng có chuyện lớn gì phát sinh. Tuy Hùng Nhiêu Đống thầm khinh thường cách làm người của Mã Vi Hồng, thế nhưng lão vẫn còn có chút bội phục đối phương, sự việc làm cho người này sợ hãi chắc chắn là chuyện lớn. À, được, tôi biết rồi. Mã Vi Hồng thất hồn lạc phách, hắn cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Lưu Thành Lâm thì có chút xấu hổ. Lưu Thành Lâm thấy Mã Vi Hồng dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, hắn lại đưa mắt nhìn Hùng Nhiêu Đống, chẳng lẽ trong nhà mình có chuyện gì xảy ra sao? Lưu Thành Lâm nghĩ đến nhà mình thì căn bản chuẩn bị sốt ruột hỏi Mã Vi Hồng, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó vội vàng nghe máy. Chào anh, tôi là Lưu Thành Lâm. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Lưu, chúc mừng, lãnh đạo anh hôm nay phải mời khách mới được, tôi đã thông báo cho các bạn họp ở thành phố Đông Hồng, hôm nay nhất định phải làm cho anh xuất huyết. Điện thoại vừa nối thông thì một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lưu Thành Lâm nghe âm thanh này thì biết người gọi điện thoại đến cho mình chính là bạn họp cũ đang công tác ở văn phòng tỉnh ủy. Mặc dù Lưu Thành Lâm cho rằng mình là một nhân vật ở công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng người bạn kia đứng trước mặt hắn vẫn sinh ra cảm giác ngạo nghễ. Cảm giác cao ngạo này Lưu Thành Lâm hiểu khá rõ, chẳng qua là người bạn kia cảm thấy kiêu ngạo vì đơn vị mình đang công tác. Dù công ty xe hơi Đông Hồng có cấp bậc hành chính khá cao, lãnh đạo đứng đầu có cấp cục, thế nhưng người bạn kia căn bản không thèm xem mình ra gì. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao lại tỏ ra nhiệt tình như thế? Lưu Thành Lâm có chút nghi hoặc, chợt nghe người bạn họp kia nói. Anh Lưu, chúc mừng anh, từ hôm nay trở đi anh sẽ là lãnh đạo đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng. Nhưng trong đám bạn họp chúng ta thì rõ ràng anh là người đầu tiên hưởng thụ cấp bậc chính cục. Lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng hưởng thụ đãi ngộ cấp chính cục. Những lời này căn bản tạo nên ảnh hưởng rất sâu với Lưu Thành Lâm. Mặc dù có sự giúp đỡ của trưởng phòng Vương, thế nhưng khi biết đối thủ cạnh tranh của mình là Triệu Kỳ Tường, Lưu Thành Lâm biết mình căn bản không có nhiều hy vọng. Dù trưởng phòng Vương có là người quyền cao chức trọng thì căn bản có nhiều điều thua kém với một người là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh như Chủ tịch Trừ Vận Phong. Thế nên căn bản không thể nào lật được cổ tay với chủ tịch tỉnh ở trong hội nghị thường ủy vì một vị trí giám đốc xí nghiệp cho được. Lưu Thành Lâm đang suy nghĩ đến chuyện của mình, hắn căn bản không đáp lại lời nói của người bạn họp phía bên kia. Lúc này người bên kia không thèm quan tâm mà dùng giọng nhiệt tình nói. Thành Lâm, tôi đã đặt phòng ở khách sạn Si Sa, cậu cũng không nên đến chậm được. Lưu Thành Lâm đặt điện thoại xuống. Hắn nhìn Hùng Nhiêu Đống trong mắt mang theo vẻ kích động và khó tin. Hùng Nhiêu Đống căn cứ vào vẻ mặt của Mã Vi Hồng và Lưu Thành Lâm, lão đã kịp phản ứng, lão nhìn Lưu Thành Lâm căn bản không nhìn được mà run giọng hỏi. Cậu thật sự đã là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng chúng ta sao? Bí thư Hùng, bạn học cũ của tôi gọi điện thoại đến điều này. Khi Lưu Thành Lâm còn đang do dự nên nói như thế nào thì Mã Vi Hồng đã cười ha hả nói. Đúng vậy, điều này là thật, vừa rồi bạn họp cũ của tôi gọi điện thoại đến nói như vậy, tôi biết ngay mà Thành Lâm rốt cuộc vẫn có chút bản lĩnh. Mã Vi Hồng không hổ danh là một người lão luyện trong phương diện xử lý quan hệ, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Lưu Thành Lâm, hắn duỗi hai tay ra vỗ vai Lưu Thành Lâm rồi nói. Thành Lâm, tôi thật sự rất vui khi thấy cậu có thể tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Ha ha ha, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài ly, tôi mời khách. Lưu Thành Lâm bắt tay với Mã Vi Hồng, hắn cảm thấy dù trước nay Mã Vi Hồng nhiều lần dùng gương mặt tươi cười chào đón mình thế nhưng lại tuyệt đối không bao giờ có vài phần nịnh nọt như hôm nay. Sở dĩ xuất hiện tình huống như lúc này cũng là vì hôm nay vị trí của Lưu Thành Lâm hắn đã thay đổi. Vị trí của hắn vào lúc hiện tại căn bản không phải là thứ mà hắn dám nghĩ vào thời điểm trước. Nếu như không phải trưởng phòng Vương cố gắng thúc đẩy, như vậy chính mình sẽ không có ngày hôm nay.

tuy trưởng phòng Vương đã nhận được nhiều sự ủng hộ trên hội nghị thường ủy, thế nhưng có không ít đối thủ ra tay ngầm, nếu không anh sẽ không thể tiến lên làm giám đốc công ty được. Anh sở dĩ có thể thắng ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, căn bản là có người muốn đào hầm cho trưởng phòng Vương. Khi đó số phiếu của anh căn bản tương đương với số phiếu của Triệu Kỳ Tường. Bí thư Diêu hỏi trưởng phòng Vương xem anh có thật sự có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại hay không. Nếu như trưởng phòng Vương trả lời theo kiểu thông thường thì không có những chuyện đang xảy ra, nhưng trưởng phòng Vương lại cho ra đáp án khẳng định. Lời nói của Hào Vân Long làm cho Lưu Thành Lâm căn bản là chấn động. Vì căn bản không dễ gặp được chi kỷ, hắn nghĩ cấp bậc của mình là không đủ, thế nhưng không ngờ lãnh đạo lại tín nhiệm mình như vậy. Cũng vì trưởng phòng Vương nói lời quá vẹn toàn mà bí thư Diêu mới biết thời thế giúp đỡ cậu, đồng thời cũng chuẩn bị chụp mũ lên đầu trưởng phòng Vương. Nếu như công ty xe hơi Đông Hồng không thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, như vậy anh cũng hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào rồi đấy. Hào Vân Long nói đến đây thì khẽ hạ giọng nói: anh biết ý nghĩa của cái mũ này với trưởng phòng Vương là thế nào không? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1283. Tiến thì gà chó lên trời, lui thì tan đàn xẻ nghé. Dù cây cỏ mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật gốc rễ. Sau khi Vương Tử Quân đi vào Nam Giang, nếu như hắn chỉ là một tượng gỗ cho người khác thích làm gì thì làm, hoặc thế cuộc chính trị của Nam Giang yên tĩnh sóng sau vỗ sóng trước mà không phải tình huống gà bay chó chạy như lúc này, biết đâu hắn sẽ sống yên tĩnh hơn một chút. Nhưng Vương Tử Quân là người thích làm việc độc hành, chưa nói đến chuyện không giống người thường, còn lấy xu thế không ai cản nổi để đứng vững bàn chân, càng làm cho người ta không thể tha thứ chính là hắn căn bản có danh tiếng và lực lượng mạnh mẽ. Lúc mới bắt đầu thì Vương Tử Quân căn bản đã là như vậy, biết đâu trong tương lai không xa, trong lúc phân phối quyền lực ở tỉnh Nam Giang, ngoài hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn có thể chiếm được miếng bánh to nhất. Khó trách đám người cộng sự luôn lau mắt mà nhìn hắn, đám người này không thể nào ngủ ngon, lo sợ bất an, vô tình biến hắn thành kẻ thù giả tưởng, căn bản đều muốn ra tay ngăn cản hắn ở mọi phương diện. Nhưng lãnh đạo bình thường dù có đấu đá với nhau thế nào thì đơn giản cũng không sử dụng thủ đoạn cực đoan, dù sao thì giết địch 1.000 mà tổn hại 5.000 cũng không hay ho chút nào. Vì vậy Vương Tử Quân xuất hiện mà Nam Giang cũng không xuất hiện tình huống khói thuốc súng nồng nặc, khác biệt là vẫn sóng yên biển lặng. Bây giờ thì ngược lại, Vương Tử Quân căn bản kiên trì người mình chọn ở sự kiện bổ nhiệm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, dù biết đó là hố sâu cũng cố gắng tiến lên, những người đang cực kỳ ghen ghét hắn sao không vỗ tay khen hay cho được. Đối với một người bình thường, nếu không nhìn rõ một người thì căn bản chỉ bị nói là không có ánh mắt, thế nhưng đối với một người làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, căn bản là liên quan đến năng lực. Chưa nói đến những thứ khác, sau này nếu có người được đề cử, anh sẽ bị người ta nắm lấy chuyện cũ để công kích, anh còn chưa tỏ thái độ thì lập tức rơi xuống thế hạ phong, thậm chí thượng cấp cũng vì điều này mà bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành điều chỉnh vị trí của anh. Một vị trưởng phòng tổ chức căn bản là không có ánh mắt nhìn người, như vậy sao có thể làm tốt công tác của mình, tìm kiếm nhân tài cho thể chế. Lưu Thành Lâm cũng không quá quen thuộc chuyện quan trường, thế nhưng hễ là những chuyện có liên quan đến quan trường thì hắn luôn chú ý và tỏ ra thận trọng. Với tâm tính kính sợ quan trường, hắn tất nhiên sẽ sợ chuyện này mang đến ảnh hưởng tiêu cực mặt trái cho trưởng phòng Vương. Lúc này Lưu Thành Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn không ngờ Vương Tử Quân vì muốn đẩy mình tiến lên mà chịu một gánh nặng lớn như vậy. Lúc này hắn chợt cảm thấy rất đau lòng. Vốn Lưu Thành Lâm còn muốn đến gặp trưởng phòng Vương, hắn còn có chút do dự, nhưng lúc này hắn đã nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn cũng không còn tâm tư uống rượu, sau khi nói vài chuyện cũ với các bạn học, hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Lưu Thành Lâm biết khá rõ vị trí của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn leo lên một chiếc taxi, sau đó nói vị trí cần đến, cuối cùng khẽ mở cửa sổ xe. Tuy Nam Giang ở phương Nam nhưng lúc này đã đến cuối năm, bầu không khí vẫn rất lạnh. Gió lạnh thấu xương thổi vào trong xe làm cho nhiệt độ trong xe chợt hạ thấp, tài xế có chút không vui, nhưng khi nhìn gương mặt sầu dĩ của Lưu Thành Lâm, hắn đành phải không nói gì. Lưu Thành Lâm được gió lạnh gột rửa, hắn đã giảm bớt đi vài phần men say. Mặc dù cơ hội tiếp xúc với trưởng phòng Vương là không nhiều, thế nhưng hắn căn bản bội phục sát đấu với vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Chưa nói đến phương diện gì khác, Vương Tử Quân căn bản là người không quản vinh nhục của mình trong sự kiện điều động nhân sự tiến lên vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, dám cổ vũ và động viên một tên lính quèn như Lưu Thành Lâm, rõ ràng là lãnh đạo có phong thái lớn. Hơn nữa khi vị lãnh đạo này đi đến thì giống như rót một luồng gió mát vào quan trường Nam Giang, làm cho tỉnh Nam Giang biến đổi khá lớn. Một người tương lai vô hạn như vậy, Lưu Thành Lâm sao có thể nhẫn tâm vì chuyện của mình mà làm tổn thương lãnh đạo. Nhưng đến lúc này thì hắn làm được gì cho Vương Tử Quân đây? Lúc mới bắt đầu leo lên xe đi tìm trưởng phòng Vương thì Lưu Thành Lâm căn bản là tràn đầy nhiệt huyết, thế nhưng lúc này tâm tình của hắn dần bình tĩnh trở lại. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn chợt có một ý nghĩ. Chỉ cần mình làm như vậy thì áp lực của trưởng phòng Vương sẽ biến mất, mặc dù như vậy có chút không muốn, thế nhưng hắn không thể vì tư lợi bản thân mà để mặt trưởng phòng Vương phải khổ sở. 10 phút sau xe dừng bên ngoài văn phòng tỉnh ủy, Lưu Thành Lâm thanh toán tiền xe, sau đó cất bước đi về phía văn phòng của phòng tổ chức. Hắn rất ít khi đến văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng đã đến phòng làm việc của Vương Tử Quân một lần thế cho nên cũng khá quen việc dễ làm. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy một cảm xúc hy sinh bi trắng. Vì vậy bây giờ hắn đến khu văn phòng đầy uy nghiêm này mà căn bản không còn chút sợ hãi. Cửa phòng làm việc của Du Giang Vĩ mở rộng, lúc này Du Giang Vĩ giống như đang xem văn kiện. Lưu Thành Lâm nhanh chóng đi vào rồi dùng giọng cung kính nói: "Trưởng ban Du, tôi là Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng, tôi muốn gặp trưởng phòng Vương, xin hỏi bây giờ trưởng phòng Vương có rảnh không?" Khi Lưu Thành Lâm đi vào thì Du Giang Vĩ đã nhận ra ngay. Hắn là thư ký cho Vương Tử Quân, hắn căn bản là người có thính giác linh mẫn nhất với mọi chuyện đang diễn ra. Hắn cũng biết rõ nội dung của hội nghị thường ủy tỉnh ủy, bây giờ có nhiều người đang muốn chờ xem trưởng phòng Vương bị người ta chê cười. Có người nói trưởng phòng Vương lúc này nói quá vẹn toàn, Triệu Hòa Duyệt những năm qua thật sự như một tên cướp ở công ty xe hơi Đông Hồng, mãi mà vẫn trơ mắt nhìn công ty lụn bại. Người tài giỏi như vậy còn thúc thủ vô sách, anh nói xem một vị trợ lý giám đốc có thể làm cho xí nghiệp khởi tử hồi sinh, sống động một lần nữa hay không? Căn bản là rất khó có thể. Nhưng một sự việc căn bản là nhìn thấy quá thấu đáo dễ dàng như thế lại được Vương Tử Quân nói lời cam đoan kiên định đẩy Lưu Thành Lâm tiến lên cho rằng đối phương nhất định sẽ làm sống dậy công ty xe hơi Đông Hồng. Nhìn lầm người căn bản là không đáng sợ, điều quan trọng là sự việc này có lực ảnh hưởng và thế cục khó thể vãn hồi. Theo lời một viên cán bộ có quan hệ không tệ với Du Giang Vĩ trong cơ quan thì rõ ràng lần này trưởng phòng Vương đang tiến hành một việc cực kỳ nguy hiểm. Ai có thể khẳng định Lưu Thành Lâm này có thể một tay thay đổi càn khôn. Đến khi đó không những ảnh hưởng đến uy tín của trưởng phòng Vương ở Nam Giang, quan trọng là nhất định sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của lãnh đạo cao tầng với trưởng phòng Vương. Không biết rõ con người, chỉ điểm lung tung, đây chính là điều tối kỵ với một vị lãnh đạo. Vì sự kiện này mà Du Giang Vĩ mãi không vui, trưởng phòng Vương vốn là người phát triển rất tốt ở Nam Giang. Vì sao vì một người như Lưu Thành Lâm mà lại để xảy ra hiện tượng thế này? Quan trường thường là như vậy, lãnh đạo gặp chuyện không may thì thư ký căn bản khó tránh khỏi số kiếp.

Mặc dù sự kiện này hắn đã đạt được mục đích của mình, thế nhưng không thể không thừa nhận chuyện lần này hắn đã để lại di chứng cho người ta nắm đuôi mình. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ Vương Tử Quân cảm thấy việc quan trọng nhất của mình chính là phải xác định lại các mối quan hệ của mình ở Nam Giang. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn chợt nghĩ đến Đậu Minh Đường. Tuy hắn tin tưởng Đậu Minh Đường biết nguyên nhân mình không chọn Mã Vi Hồng, thế nhưng nhìn từ góc độ của Đậu Minh Đường, chính bản thân hắn cũng không nói gì, nhưng càng là như vậy càng phải liên lạc với đối phương, nếu không mối quan hệ giữa hai người sẽ dần lạnh nhạt. Quan hệ trong quan trường là như vậy, có đôi khi hai bên cần phải gắn kết và liên hệ với nhau dù chỉ có vài chuyện nhỏ xảy ra mà thôi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cầm điện thoại lên, hắn trực tiếp gọi điện thoại đến phòng làm việc của Đậu Minh Đường. Sau khi bấm số điện thoại thì Vương Tử Quân cười nói với Đậu Minh Đường bên kia: "Bí thư Đậu, ngày mai ngài có rảnh không? Chúng ta khó có được thời gian nghỉ ngơi, tôi muốn đi câu cá với anh, thuận tiện học tập chút kỹ thuật từ anh." Vương Tử Quân gọi điện thoại làm cho Đậu Minh Đường ở bên kia cảm thấy rất vui. Hắn cười nói: "Trưởng phòng Tử Quân, tôi đang nghĩ khi nào nên mời anh đến câu cá ở đập nước Nam nha, không ngờ anh lại gọi điện thoại trước, xem ra chúng ta rõ ràng là tâm hữu linh tê." Vương Tử Quân chợt mỉm cười, khóe miệng hơi nhích lên. Trong quan trường mỗi câu mỗi tình cảnh đều giống như diễn trò, cái gì mà tâm hữu linh tê. Thật sự là buồn cười, thế nhưng hắn nghĩ đến mục đích của mình cũng không quá chú trọng lời nói của Đậu Minh Đường. Hai người nói cười vài câu rồi định ước thời gian, sau đó nói thêm vài câu không mặn không nhạt, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tuy chỉ là chút chuyện nhỏ nhưng một hành động nho nhỏ lại có ý nghĩa phi phàm, có thể tu sửa bịt kín bóng tối quan hệ giữa hai người. Buổi chiều ngày hôm sau khi Vương Tử Quân đi đến đập nước Nam Nha, Đậu Minh Đường đã mỉm cười chờ sẵn. Nhưng lúc này Đậu Minh Đường cũng không đưa theo người nào khác. Tuy gió có hơi lạnh nhưng ngồi trên ghế thả câu cũng làm cho người ta sinh ra những cảm giác hưởng thụ khác biệt. Hai người tránh không nói về chuyện của Mã Vi Hồng. Sau khi trao đổi vài câu liên quan đến kỹ xảo câu cá, Đậu Minh Đường chợt dùng giọng có vài phần khuyên nhủ nói: "Trưởng phòng Tử Quân, bây giờ sự kiện liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng đã lắng xuống, thế nhưng ngài cũng đừng quên cũng có không ít người đang chờ xem cuộc vui. Nếu công ty xe hơi Đông Hồng không thể nào phát triển đi lên, như vậy chiếc mũ không hay sẽ trụt lên đầu ngài." Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy Đông Hồng, có thể nói là một vị thường ủy tỉnh ủy có vị trí đặc thù. Tuy hắn không được phân công hạng mục công tác trong tỉnh như các vị lãnh đạo khác, thế nhưng cả thành phố Đông Hồng lại nằm dưới sự chỉ đạo của hắn. Đông Hồng là tỉnh thành của Nam Giang, tất nhiên sẽ có ý nghĩa mà những thành phố khác căn bản là không thể có được. Lúc này Đậu Minh Đường mở miệng nói ra những lời như vậy, tất nhiên không phải chỉ là vì nói chuyện giật gân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đậu Minh Đường, hắn cười cười nói: "Cảm ơn bí thư Đậu đã nhắc nhở, nhưng ngài cứ yên tâm, vài ngày sau tôi sẽ cho người ta xem một vở kịch hay." Lời nói tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân làm cho Đậu Minh Đường chợt sinh ra cảm giác sững sờ, nhưng sau đó hắn nhanh chóng có phản ứng. Trong mắt hắn thì Vương Tử Quân căn bản không phải là một người ăn nói mạnh miệng, bây giờ nói như vậy thì rõ ràng là có nắm chắc. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn chợt nói: "Trưởng phòng Tử Quân, anh thật sự có tin tưởng vào công ty xe hơi Đông Hồng vậy sao? Anh cảm thấy tôi không nắm chắc mà tùy tiện đặt cược với người ta sao?" Vương Tử Quân không trực tiếp trả lời vấn đề của Đậu Minh Đường mà cười ha hả hỏi ngược lại. Vương Tử Quân trả lời như vậy căn bản còn mạnh hơn trả lời chính diện. Đậu Minh Đường nhìn nụ cười thoải mái của Vương Tử Quân, hắn càng thêm tin tưởng vào đáp án của người này. Đồng thời hắn cũng có chút chờ mong, nếu công ty xe hơi Đông Hồng phát triển mạnh mẽ, như vậy Diêu Trung Tắc sẽ có bộ dạng thế nào? "Nếu anh đã có lòng tin thì tôi cũng yên lòng."

Những lời này làm cho các vị khách sinh ra cộng minh. Bây giờ đang thời điểm phát triển thẻ tín dụng, có không ít nơi dùng loại thẻ này để chứng minh thân phận. Nơi đây có thẻ viên không cần ship hàng cũng làm cho người ta thầm oán không thôi. Làm sao để thay đổi hiện trạng này? Vương Tử Quân chợt rơi vào trầm tư. Dù đây chỉ là chút đặc quyền nhỏ, thế nhưng ảnh hưởng của nó với xã hội là không thấp. Hắn nghĩ đến đây thì gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, cảm thấy một người bình thường chờ đến lượt mình cũng không dễ dàng gì. Đúng lúc này vòng quay dừng lại, Tiểu Bảo Nhi lúc này không thể chờ đợi được mà nhanh chóng chạy lên. Chờ một lát không phải là hay sao? Đúng là giống như tám đời chưa được chơi bao giờ vậy. Vương Tử Quân nhanh chóng đuổi theo Tiểu Bảo Nhi, lúc này Tưởng Vị Minh đang đi xuống dùng giọng hèn mọn châm chọc nói. Vương Tử Quân căn bản không có ý so đo với Tưởng Vị Minh, hắn nhanh chóng tiên lên đưa con đi vào tìm chỗ trong vòng quay. Mạc Tiểu Bắc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, căn bản không hiểu rõ cuộc sống của nhân dân dưới tầng thấp xã hội. Nàng vẫn cho rằng hôm nay thời tiết tốt, con người vui tươi, thế nhưng không ngờ lại gặp tình huống không hay. Vương Tử Quân có thể thấy tâm tình không vui của Mạc Tiểu Bắc, hắn nhanh chóng đẩy Tiểu Bảo Nhi lên ghế, sau đó có chút đau lòng mà khuyên nhủ Mạc Tiểu Bắc. Chúng ta đi chơi vì muốn cho Tiểu Bảo Nhi được vui, cũng đừng quan tâm đến những chuyện làm cho người ta mất hứng kia. Nhìn bộ dạng càn rỡ của hắn, em muốn cho hắn một bạt tai. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tức giận phì phì của vợ, hắn không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn khẽ cười nói. Em cũng đừng nổi nóng, bình thường chúng ta bận rộn công tác, khó có thời gian đi chơi đùa với con, hôm nay nên làm sao cho con trai được vui. Khi cả nhà Vương Tử Quân đang trò chuyện với nhau, vòng xoay chợt chuyển động. Lúc này Tiểu Bảo Nhi cảm thấy rất vui, Vương Tử Quân nhìn con trai mà vứt bỏ đi mọi muộn phiền. Khi nhóm người Vương Tử Quân đang cùng nhau vui chơi ở một tụ điểm khác, trưởng phòng Lô giống như nghĩ đến cái gì đó, hắn nói với Tưởng Vị Minh. Không biết vì sao tôi lại thấy người kia có vài phần quen mắt như vậy. Lúc này Tưởng Vị Minh đang xem xét nên mời trưởng phòng Lô đi dùng cơm ở nơi nào, hắn thuận miệng nói một câu. Bây giờ người và người căn bản rất giống nhau. Trưởng phòng Lô khẽ gật đầu, sau đó tự nhủ. À, có lẽ là vậy, anh ấy không nên đến nơi này. Ha ha, trưởng phòng Lô, anh nói xem lát nữa chúng ta đi chơi trò gì. Tôi cảm thấy dạo này phim 3D rất hay, chúng ta đưa bọn trẻ đi xem nhé. Tưởng Vị Minh đã sớm ném những suy nghĩ vừa rồi sang một bên, hắn cung kính nói với trưởng phòng Lô. Trưởng phòng Lô gật đầu nói. Được, vậy chúng ta cùng đi xem, tôi nghe nói đó là kỹ thuật mới, rất hay. Vương Tử Quân đi ra khỏi vòng quay mà cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Lúc này hai người Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc lại giống như rất bình thường, căn bản không có gì là không ổn. Mẹ, thứ này chơi rất vui, sau này con lại muốn đến chơi nữa. Trưởng ban hoan hô như chim sẻ nói. Mạc Tiểu Bắc kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng cảm khái nói. Trò này khá vui, tiếc là tốc độ quay có hơi chậm. Tiểu Bảo Nhi gật đầu đồng ý với lời nói cảm khái của mẹ. Thế nhưng Vương Tử Quân nghe hai vợ con cảm khái mà không khỏi cười khổ. Thế mà chậm sao? Nếu nhanh hơn thì hắn đã phải ói hết cơm ra rồi. Một trò chơi vui vẻ làm cho gia đình Vương Tử Quân lấy lại cảm hứng. Tuy Vương Tử Quân căn bản luôn liều mình cùng quân tử, thế nhưng khi nhìn ánh mắt càng ngày càng sáng của Mạc Tiểu Bắc, nhìn gương mặt càng lúc càng kích động của con trai, hắn không khỏi cảm thấy có chút run rẩy. Vương Tử Quân đi xuống thuyền hải tặc và cảm thấy cơ thể như sắp đổ xuống. Tiểu Bảo Nhi lại chỉ vào một cái chùy xoay khổng lồ rồi lớn tiếng nói thú vị. Vương Tử Quân nhìn đám khách đang bị cuốn trên không trung, hắn nói với Tiểu Bảo Nhi. Con trai, thứ kia là trò của người lớn, con chưa đủ lớn, chưa được chơi đâu. Mạc Tiểu Bắc giống như cũng ý thức được là Vương Tử Quân không thích, vì những trò chơi làm cho người ta không nhịn được phải thét lên căn bản rất có tính khiêu chiến. Bản thân nàng không sợ, thế nhưng nhìn trạng thái của Vương Tử Quân thì cũng không có hứng thú. Cả nhà đi xem tiết mục biểu diễn dành cho thiếu nhi, lại đi xem phim 3 giờ, sau đó đã đến giờ trưa. Thức ăn trong khu giải trí cũng không quá đắt. Sau khi Mạc Tiểu Bắc cùng Tiểu Bảo Nhi dùng cơm chưa xong, Vương Tử Quân cảm thấy mình khó thể chống đỡ được nữa. Mặc dù Tiểu Bảo Nhi cầm lấy tay mẹ không muốn đi, thế nhưng Vương Tử Quân lên tiếng dụ dỗ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Khi bọn họ đi đến gần cổng khu vui chơi, vừa vặn gặp mặt hai gia đình là Tưởng Vị Minh và trưởng phòng Lô. Tưởng Vị Minh thấy Vương Tử Quân thì hừ lạnh một tiếng, sau đó nói hai câu gì với trưởng phòng Lô, cả hai không khỏi cười lên ha hả. Mạc Tiểu Bắc rất thính tai, lời nói của hai người rõ ràng truyền vào tai nàng. Cũng xem như Tưởng Vị Minh không may, Mạc Tiểu Bắc vừa thấy trước chân có một viên dơ quy quy, a nơ hơ o, dơ quy quy, thế là nhanh chóng đá đi. Mạc Tiểu Bắc có xuất thân quân nhân, lực lượng khá mạnh, nếu cho nên một cú đá làm cho viên đá bay đập lên đầu Tưởng Vị Minh. Một tiếng thét vang lên, Tưởng Vị Minh thấy đầu mình sưng lên. Ai ném đá vào đầu tôi? Tưởng Vị Minh nhìn hòn dơ quy quy, a nơ hơ o, dơ quy quy dưới đất mà thở hổn hển mắng. Người chung quanh căn bản không ai tình nguyện gây chuyện, cho dù bọn họ thấy động tác của Mạc Tiểu Bắc thì cũng làm như không thấy. Khi Tưởng Vị Minh đang nổi nóng, đoàn người nhanh chóng đi về phía cổng khu vui chơi. Trưởng phòng Lô vốn đang nhờ Tưởng Vị Minh tìm người, hắn thấy dòng người đi ra khỏi khu vui chơi thì nói với Tưởng Vị Minh. Đừng mắng nữa, Chủ tịch Thành sắp đến rồi. Tưởng Vị Minh nhìn về phía ngón tay của trưởng phòng Lô, hắn chợt trở nên yên lặng. Hắn tuy cũng coi như là một lãnh đạo nhỏ, thế nhưng địa vị của hắn sao có thể so sánh với Chủ tịch Thành. Trưởng phòng Lô trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Tưởng Vị Minh. Cậu ở đây chờ chút, tôi đi chào hỏi Chủ tịch Thành. Tưởng Vị Minh cũng muốn đi qua, thế nhưng Chủ tịch Thành căn bản chỉ có quan hệ khá tốt với trưởng phòng Lô, nào có thời gian quan tâm đến mình. Trưởng phòng Lô nhanh chóng sửa sang trang phục, lúc này mới nhanh chóng đi về phía đám cán bộ lãnh đạo đang đi thị sát. Trưởng phòng Lô căn bản cũng là một nhân vật trong Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hồng, vì vậy đám nhân viên bên kia thấy hắn thì nhanh chóng nở nụ cười. Chủ tịch Thành tên là Thành Nhạc, là phó chủ tịch thành phố Đông Hồng, chủ quản công tác an toàn sản xuất. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hắn phải đi đến chốn nghỉ ngơi giải trí vào ngày nghỉ thế này để thị sát công tác an toàn. Giám đốc khu vui chơi đang cung kính đứng bên cạnh Thành Nhạc, hắn giới thiệu phương diện bảo đảm an toàn của khu vui chơi. Thành Nhạc căn bản nói vài yêu cầu về đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi, giao trách nhiệm nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với những sự kiện không hay xảy ra. Khi thấy trưởng phòng Lô thì Thành Nhạc nở nụ cười nói: Tiểu Lô, hôm nay cũng đến đây nghỉ ngơi chút sao? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1287. Làm quan hung hiểm, một lời phạm tội. Trưởng phòng Lô bị Chủ tịch Thành gọi là Tiểu Lô, thế nhưng trên mặt lại nở nụ cười sáng lạn. Hắn cung kính nói: Chủ tịch Thành, tôi bị con quấn lấy không thể đi đâu được, thế nên đành phải đưa con đến đây chơi. À, công tác bề bộn cũng nên bỏ thời gian đi chơi với con cái, cũng xem như tận tâm. Hôm nay cậu không cần trực ban, cậu cũng nên đi làm gì thì làm, không cần ở lại đây với tôi. Trưởng phòng Lô lúc này xem như đạt được mục đích của mình, hắn nhanh chóng đi về phía vợ con của mình. Đúng lúc này ánh mắt Chủ tịch Thành nhanh chóng nhìn về phía vợ con của trưởng phòng Lô. Tiểu Lô kia là người nhà của cậu sao? Chủ tịch Thành kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng che giấu vẻ khiếp sợ. Hắn là phó chủ tịch thành phố,

trưởng phòng Lô chợt sững sờ, hắn không rõ chủ tịch Thành có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chủ tịch Thành thật sự là 6 người chúng tôi. Thành Nhạc lúc này cũng không còn hứng thú trò chuyện cùng trưởng phòng Lô, thầm nghĩ hôm nay sao mình ngu xuẩn như vậy, với thân phận của trưởng phòng Vương, sao cần phải đến nơi này. Hắn nghĩ rằng mình đã nhìn lầm người, sau đó khoát tay áo nói với trưởng phòng Lô. Các người cứ vào uống trà trước đi, tôi còn có chút chuyện phải đi trước. Trưởng phòng Lô tràn đầy nhiệt tình thế nhưng nhanh chóng bị lời nói của chủ tịch Thành làm cho mất hết cảm xúc. Chủ tịch Thành vừa rồi còn cười tủm tỉm, vì sao bây giờ tâm tình lại giảm sút như vậy? Vô tình trong lòng hắn tràn đầy ý nghĩ về điều này. Trưởng phòng Lô không thể không quan tâm, vì sự việc hôm nay đối với người thường thì biết đâu là chuyện nhỏ, thậm chí căn bản không có khả năng sinh ra kết quả gì không hay. Nhưng hôm nay sau khi hắn gặp mặt Thành Nhạc, đối phương là lãnh đạo trực tiếp của hắn, là phó chủ tịch chủ quản, tình huống lúc này làm hắn cảm thấy khó thở. Người xưa có câu gần vua như gần cọp, cũng vì những tin tức không hay dễ phát sinh hiểu lầm, nếu hiểu lầm phát sinh thì căn bản làm cho người ta không có cơ hội giải thích. Nếu có lỗi lầm gì xảy ra, như vậy con đường làm quan sẽ cực kỳ nguy hiểm, ý nghĩa của nó chính là như vậy. Tưởng Vị Minh càng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn trưởng phòng Lô, trước đó hắn cực kỳ căng thẳng nghĩ làm sao lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, nhưng khi thấy tình hình vào lúc này thì căn bản là há hốc mồm, vì chủ tịch Thành căn bản không quan tâm đến phản ứng của hắn. Khi hai người đang cực kỳ ảo não thì nghe thấy ngoài cổng quán trà vang lên âm thanh trong trẻo. Bố, con không thích uống trà, con thích ăn kem ly, bố đã đồng ý rồi, không cho phép nuốt lời. Khi âm thanh này vang lên, một cậu bé mặc tây trang quệt miệng đi vào, cặp cha mẹ trẻ tuổi đi theo sau, gương mặt treo nụ cười sủng nịnh. Thành Nhạc đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt thấy tình cảnh như vậy thì ngây cả người. Hắn xác định mình căn bản không nhìn lầm, thế nên hưng phấn đi đến. Vương Tử Quân căn bản luôn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Tiểu Bảo Nhi, thế nhưng lúc này dù là hắn hay Mạc Tiểu Bắc cũng quyết tâm không cho Tiểu Bảo Nhi ăn kem ly nữa. Vì Tiểu Bảo Nhi kia ăn bản quá tham ăn, trước kia chưa hết bao lâu thì đã nhét 3 cây kem ly vào bụng, sau đó không ngừng chỉ huy cho Vương Tử Quân không nên mua kem ly cho mẹ. Nếu không mẹ sẽ mê món này mất. Hai người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc không biết nên khóc hay cười. Tất nhiên bọn họ khám phá ra được dự kế của Tiểu Bảo Nhi. Bây giờ khi nó xoa xoa bụng bảo đang rất đói, năn nỉ hai người mua kem ly ăn cho đỡ đói thì bị Vương Tử Quân kéo đến quán trà. Tất nhiên Vương Tử Quân là người uống trà, còn Tiểu Bảo Nhi chỉ được uống nước nóng mà thôi. Khi Vương Tử Quân đi vào quán trà cũng không ngờ gặp được Thành Nhạc. Hắn và Thành Nhạc căn bản không có chút quan hệ nào, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt hai lần. Tất nhiên vị trí của đối phương căn bản còn chưa đến mức kết giao được với Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Vương, tôi là phó chủ tịch Thành Nhạc của thành phố Đông Hồng. Khi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì Thành Nhạc khẽ giới thiệu chính mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cung kính của Thành Nhạc mà không khỏi cảm thấy khổ sở, nhưng hắn vẫn cười nói. Chào chủ tịch Thành, lúc này là thời điểm nghỉ ngơi mà anh còn phải công tác, xem như vất vả cho anh rồi. Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng lại được nói ra từ trong miệng trưởng phòng tổ chức, điều này làm cho Thành Nhạc cảm thấy thỏa mãn. Hắn nhanh chóng duỗi hai tay bắt tay Vương Tử Quân, sau đó lại nói. Trưởng phòng Vương quá khen, hôm nay tôi trực ban, biết rõ nhiều người đến đây vui chơi, thế nên đến xem xét, vì phương diện an toàn cũng không thể xem thường. Vương Tử Quân căn bản tràn đầy đồng cảm với lời nói của Thành Nhạc, phương diện an toàn là cực kỳ quan trọng, nếu như không cẩn thận thì sẽ liên quan đến nhân mạng. Trưởng phòng Vương, mời ngài đi bên này. Cửa ra vào cũng không phải chỗ nói chuyện, Thành Nhạc nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó mời Vương Tử Quân đi vào trong. Vương Tử Quân khoát tay áo, Hắn đưa con đi chơi là vì muốn tìm niềm vui, cũng không hy vọng thời gian an nhàn của mình bị khuấy động vì những việc liên quan đến công tác. Chủ tịch Thành, anh có công tác quan trọng, cũng đừng quan tâm đến một người rảnh rỗi như tôi còn phải đưa con đi dạo chơi vài vòng. Viên giám đốc khu vui chơi luôn đi theo Thành Nhạc, bây giờ thấy chủ tịch Thành gặp được người quen thì vội vàng để cho nhân viên phục vụ đến dâng trà. Trưởng phòng Lô và Tưởng Vị Minh đứng cách đó không xa căn bản càng thêm choáng váng. Trưởng phòng là người công tác lâu năm ở cơ quan chính quyền, hắn căn bản thấy rõ nhiều chuyện. Lúc này hắn nhìn vào thái độ cung kính khiêm nhượng của chủ tịch Thành, hắn có thể đoán được thân phận của người kia không phải là hạng đầu đường xó chợ. Người trẻ tuổi trước đó có phát sinh xung đột với mình kia là ai? Vì sao chủ tịch Thành lại chú ý đến đối phương như vậy? Tuy Thành Nhạc là phó chủ tịch thành phố, thế nhưng cấp bậc của thành phố Đông Hồng là rất cao. Thế cho nên dù Thành Nhạc đối mặt với các vị chủ tịch thành phố khác đôi khi cũng không quá rơi xuống vị trí thấp. Lúc này Thành Nhạc căn bản không phải là hạ mình, còn là cực kỳ xu nịnh. So với bộ dạng kinh ngạc của trưởng phòng Lô thì Tưởng Vị Minh căn bản là có vẻ mặt không quá tốt. Tuy hắn không có nhiều kinh nghiệm bằng trưởng phòng Lô, thế nhưng cũng biết người trẻ tuổi kia có thân phận phi phàm. Hắn nghĩ đến tình huống mình phát sinh xung đột với một người mà chủ tịch Thành còn phải nịnh nọt cung kính, thế là căn bản cực kỳ hối hận. Nếu như người kia nói một lời không hay về hắn cho chủ tịch Thành, trên cơ bản hắn nhất định sẽ phải chết. Chưa nói đến những phương diện khác, ít nhất cũng đừng hòng tiếp tục công tác ở thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến cảm nhận của hai người kia, hắn uống một ly trà rồi đưa Tiểu Bảo Nhi đang không tình nguyện uống nước lọc bỏ đi. Tuy hắn đã thấy hai người trưởng phòng Lô, thế nhưng hắn căn bản không có tâm tư dạy bảo bọn họ. Cũng không phải Vương Tử Quân ghét hai người kia, mà hai người kia căn bản không cần hắn phải ra tay. Hắn muốn làm chính là chỉnh đốn tác phong của cán bộ tỉnh Nam Giang, căn bản không muốn lãng phí tâm tư với hai người kia. Vương Tử Quân thoải mái bỏ đi, điều này không khỏi làm cho Thành Nhạc liên tục suy nghĩ. Vì khi uống trà thì trưởng phòng Vương vô tình nói một câu, đó là có vài đồng chí có đặc quyền căn bản có tư tưởng không tốt, không thể vì hành vi một con sâu làm dầu nồi canh mà ảnh hưởng đến hình tượng của chính quyền thành phố. Những lời nói này của Vương Tử Quân tuy bay bổng nhưng căn bản vẫn được Thành Nhạc nắm bắt rất tốt, xem ra lần này trưởng phòng Vương đến đây vui chơi và gặp phải nhiều điều bất mãn. Có một số việc điều tra căn bản là khó so với người thường, thế nhưng đối với Thành Nhạc thì căn bản là rất đơn giản. Chỉ nửa giờ sau hắn đã biết rõ những gì đã xảy ra ở khu vui chơi. Ba ngày nghỉ làm cho Vương Tử Quân xem như xóa tan tất cả mệt mỏi, hắn lại ngồi vào bàn làm việc của mình thì Du Giang Vĩ nhanh chóng đi đến. Sau khi đặt một phần văn kiện lên bàn thì khẽ mở miệng xin chỉ thị. Trưởng phòng Vương, vừa rồi giám đốc Lưu của công ty xe hơi Đông Hồng gọi điện thoại đến, nói là muốn báo cáo công tác với ngài, hỏi xem ngài có thời gian không. Vương Tử Quân căn bản đến bây giờ chưa từng buông lỏng công tác với công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy bây giờ nhìn qua giống như là gió êm sóng lặng, nhưng Vương Tử Quân biết có vô số ánh mắt đang nhìn mình. Một khi Lưu Thành Lâm làm người chủ trì công ty xe hơi Đông Hồng có xảy ra vấn đề, như vậy tất cả mâu thuẫn sẽ nhanh chóng tập trung về phía mình. Anh ấy có chuyện gì cần nói sao? Vương Tử Quân mở văn kiện trên bàn ra rồi mở miệng hỏi. Anh ấy muốn nói về việc sản xuất loại xe gia đình mới. Du Giang Vĩ căn bản biết rõ tầm quan trọng của công ty xe hơi Đông Hồng. Vì vậy chỉ cần có chuyện liên quan đến xí nghiệp này, hắn căn bản đều cố gắng đưa thông tin đến cho Vương Tử Quân. Xe gia đình kiểu mới sao? Vương Tử Quân khẽ động, hắn cười nói. Cậu xem chiều nay sắp xếp cho anh ấy đến gặp tôi. Du Giang Vĩ đồng ý một tiếng chuẩn bị rời đi, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hắn là thư ký cho Vương Tử Quân, Hắn biết rõ đây là tình huống một người mạo muội đi đến mà căn bản chính mình không biết, điều này làm cho hắn có chút thất trách. Đây chỉ là việc nhỏ, thế nhưng dù sao nó cũng có nghĩa là Du Giang Vĩ công tác không cẩn thận. Hắn nhìn qua Vương Tử Quân theo bản năng thấy trưởng phòng Vương cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì khó chịu, thế là nhanh chóng đi ra mở cửa. Bên ngoài chính là phó phòng thường vụ phòng tổ chức Trần Viễn Lũng, khi nhìn thấy Du Giang Vĩ thì Trần Viễn Lũng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đi vào. Sau lần giao chiến trước đó, Trần Viễn Lũng căn bản tỏ ra cực kỳ ẩn nhẫn, nếu không có lời nói của Vương Tử Quân, căn bản ít khi tự tiện đến báo cáo với Vương Tử Quân. Lúc này đối phương tỏ thái độ khác thường, rốt cuộc là vì chuyện gì? Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1288. Ngựa tốt xứng yên đẹp, tướng xứng thánh hiền. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trần Viễn Lũng, hắn cười nói: trưởng phòng Viễn Lũng, mời anh ngồi. Trần Viễn Lũng ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn khẽ cười nói: trưởng phòng Vương, có chuyện cần báo cáo với ngài. Trần Viễn Lũng nói rồi nhanh chóng đưa văn kiện trong tay đến cho Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, phó cục trưởng Lý của Cục Công an tỉnh đã công tác lâu năm đến tuổi về hưu, vì muốn tiếp nối công tác, Cục Công an tỉnh hy vọng có thể tìm ra nhân tuyển từ trong đơn vị của mình, đây là danh sách nhân tuyển mà Cục Công an tỉnh đệ trình lên tỉnh ủy. Nhân tuyển cho vị trí phó cục trưởng Cục Công an tỉnh. Vương Tử Quân mở văn kiện ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt chợt trầm xuống, vì trên danh sách này chính là cái tên Đoạn Văn Đống. Để cho Đoạn Văn Đống làm phó cục trưởng Cục Công an tỉnh, đây xem ra là một hành vi rút củi đáy nồi. Xem ra có rất nhiều người chướng mắt vì Đoạn Văn Đống là cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng, căn bản muốn dùng phương pháp này để điều Đoạn Văn Đống rời khỏi Cục Công an thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân không nói lời nào, Trần Viễn Lũng lặng lặng ngồi đối diện với Vương Tử Quân cũng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của hắn đã chứng minh mình nhanh chóng khôi phục lại sau vụ đả kích vừa qua. Để cho Đoạn Văn Đống tiếp nhận vị trí phó cục trưởng Cục Công an tỉnh sao? Vương Tử Quân khép văn kiện lại, sau đó dùng giọng lầm bầm nói: đúng vậy, từ khi đồng chí cục trưởng Đoạn Văn Đống đảm nhận trách nhiệm ở Cục Công an thành phố Đông Hồng thì căn bản có thành tích rõ ràng. Cục trưởng Trân Cục Công an tỉnh đã nói rõ, dựa theo chỉ thị của trưởng phòng Vương thì trên cơ chế tuyển người phải là ngựa tốt có yên tốt, phải đề cử những người thích hợp đến vị trí thích hợp, để bọn họ phát huy tác dụng ngày càng lớn hơn. Tuy đồng chí cục trưởng Đoạn Văn Đống đảm nhận nhiệm vụ ở Cục Công an thành phố Đông Hồng thời gian không quá dài, thế nhưng năng lực của đồng chí này căn bản là quá rõ ràng. Trần Viễn Lũng nói đến đây thì giống như vô tình nói thêm một câu. Bí thư Diêu cũng căn bản cho ra lời khẳng định với công tác của cục trưởng Đoạn Văn Đống. Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức, nói ra cũng chính là lãnh đạo của Vương Tử Quân. Trần Viễn Lũng nói ra như vậy rõ ràng có ý mượn lời của Diêu Trung Tắc để dọa Vương Tử Quân. Một câu nói kia cũng đủ cho thấy có vài người muốn lợi dụng sự kiện phong ba ở công ty xe hơi Đông Hồng để yên lặng đứng lên. Hoặc có thể nói đám người kia mãi chờ cơ hội, bây giờ thấy thời cơ rất tốt, thế cho nên khó sằn lòng được phải xuất hiện. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trần Viễn Lũng, nụ cười trên mặt càng tươi tắn thêm. Hắn cũng không nhìn Trần Viễn Lũng mà thản nhiên nói: nếu Cục Công an tỉnh đã coi trọng đồng chí Đoạn Văn Đống như vậy, thế thì nên gia tăng trọng trách cho anh ấy. Trần Viễn Lũng nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn chợt run cả người theo bản năng. Lần này hắn sở dĩ nhảy ra khiêu chiến quyền uy của Vương Tử Quân căn bản là vì có chỗ dựa và sự khuyến khích của Diêu Trung Tắc ở sau lưng. Trần Viễn Lũng càng thêm tin tưởng vào sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn thấy Lưu Thành Lâm dù có bản lĩnh lớn thế nào cũng không thể nhanh chóng làm cho công ty xe hơi Đông Hồng phát triển mạnh trong thời gian ngắn. Nếu công ty xe hơi Đông Hồng chậm phát triển một ngày sẽ tăng mạnh đả kích cho Vương Tử Quân. Thậm chí có thể vì chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng mà Vương Tử Quân sẽ phải thua chạy ra khỏi Nam Giang. Nếu như muốn dựng lên uy danh của mình như trước, thậm chí tiến lên một bước như kỳ vọng của Bí Thư Diêu, Trần Viễn Lũng căn bản không nên co có tay chân, hắn cần phải đứng lên mạnh mẽ. Khi Trần Viễn Lũng rời khỏi phòng làm việc của mình, vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh. Hắn cầm lấy văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó đặt tài liệu lên bàn. Hắn căn bản không thèm quan tâm đến một Trần Viễn Lũng vừa mới nhảy sổ ra. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cầm lấy điện thoại bấm số, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên âm thanh của Đoạn Văn Đống. Chào trưởng phòng Vương, tôi là Đoạn Văn Đống. Vương Tử Quân cũng không quá khách khí với Đoạn Văn Đống, hắn cười nói. Cục trưởng Văn Đống, gần đây cục công an thành phố các anh có hành động gì lớn hay không? Đoạn Văn Đống chợt sững sốt rồi ngay lập tức nói. Trưởng phòng Vương, cũng không có hành động gì lớn, chỉ là anh Niên tiến hành đả kích đám tội phạm buôn lậu, lại tăng thêm lực lượng. Hai ngày trước đã bắt được một đội thuyền buôn lậu. Vương Tử Quân cười cười nói. Thành tích căn bản là không tệ. Đúng rồi, anh có biết hay không lúc này đã có người thỉnh công cho anh rồi, muốn cho anh tiến lên làm phó cục trưởng cục công an tỉnh. Đoạn Văn Đống căn bản là lần đầu tiên nghe được tin tức này, chỉ sau nháy mắt hắn đã hiểu vì sao đối phương lại muốn mình tiến lên làm phó cục trưởng cục công an tỉnh. Hắn công tác ở cục công an thành phố Đông Hồng, chỉ cần hắn ngồi ngay thẳng công chính. Dù là chân hồng lỗi bên kia có ý kiến thì làm gì được hắn. Dù sao thì Đoạn Văn Đống cũng là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, hắn có thể tự quyết định được nhiều chuyện. Nhưng nếu hắn tiến lên cục công an tỉnh, có một số việc cần phải nghe lời chân hồng lỗi. Thậm chí chân hồng lỗi căn bản cũng không cần phải đối phó với mình, trực tiếp phân công quản lý văn phòng, như vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Đoạn Văn Đống cũng không dám nói toạc ra trước mặt Vương Tử Quân, hắn hiểu thì trưởng phòng cũng hiểu, trưởng phòng Vương cũng thấy rõ ràng. Vì vậy hắn chỉ cười cười nói, trưởng phòng Vương cho tôi đi đâu thì tôi sẽ đi đến đó. Chỗ nào cần thì anh đến. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ nói, có lẽ là anh Niên ra tay làm cho một số người cảm thấy khó chịu. Vì vậy anh nói với anh Niên tuyệt đối không nên buông lỏng công tác đả kích buôn lậu. Trưởng phòng yên tâm, tôi nhất định biết rõ nên làm thế nào. Đoạn Văn Đống nói bằng giọng chém đinh chặt sắt tràn đầy quyết tâm. Vương Tử Quân hàn huyên hai câu với Đoạn Văn Đống về công tác hiện tại, sau đó mới buông điện thoại xuống. Hắn ngồi sau bàn làm việc của mình, chậm rãi suy xét về những lời nói của Trần Viễn Lũng. Trong lòng hắn biết rõ ràng vì sao Trần Viễn Lũng lại làm như vậy. Sở dĩ trước đó Trần Viễn Lũng bị đánh cho tan nát nhưng Vương Tử Quân không ra tay tiếp theo cũng không phải là hắn nhân từ nương tay, chủ yếu là hắn cũng không muốn làm cho mình có thêm thanh danh không dung nạp người khác. Lúc này Trần Viễn Lũng đã bật ra khỏi quỹ đạo, cũng đừng trách mình ra tay ác độc. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn để Du Giang Vĩ bấm số điện thoại của Long Điền Hỷ, để cho Long Điền Hỷ đến phòng làm việc của mình một chuyến. Trần Viễn Lũng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân và cảm thấy rất vui, hắn cảm thấy địa vị năm xưa ở phòng tổ chức sẽ dần khôi phục lại, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng càng như vậy thì bước chân của hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân càng thêm bình ổn, nụ cười trên mặt có vẻ rất lạnh nhạt. Chào trưởng phòng Trần. Khi Trần Viễn Lũng đi về phía phòng làm việc của mình, Phó trưởng ban cán bộ số 3 Khổng Dụng Hoài đứng nơi hành lang cung kính chào hỏi. Khổng Dụng Hoài nay gần đây như gần như xa với hắn. Sau khi thấy hắn thất thế thì căn bản là đổi mặt, bây giờ lại cười tươi như vậy. Tuy trong lòng Trần Viễn Lũng căn bản rất có ý kiến với Khổng Dụng Hoài, thế nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn cười nói với đối phương. Dụng Hoài, gần đây công tác thế nào? Cảm ơn trưởng phòng Trần quan tâm, tôi công tác khá thuận lợi, nhưng vẫn có vài vấn đề căn bản chưa thể quyết định ngay được. Ngài là cán bộ lão thành của phòng tổ chức, tôi trước tiên đi báo cáo với ngài, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Khổng Dụng Hoài nói, lời nói cực kỳ khéo léo, trong lúc nói thì nở nụ cười vui vẻ nhìn Trần Viễn Lũng. Trần Viễn Lũng sao không biết ý nghĩa của hành vi nhờ mình chỉ giáo của Khổng Dụng Hoài. Đó tuyệt đối không phải là chỉ giá xuân. Nhưng hắn căn bản không có hảo cảm gì với Khổng Dụng Hoài, lúc này nhìn đối phương càng thêm khinh thường, thế cho nên khua tay nói: Dụng Hoài, có chuyện gì cậu cứ báo cáo với các vị lãnh đạo khác, chỗ tôi đang có chuyện, bí thư Diêu bên kia có một số việc cần tôi nắm chắc quan tâm xử lý. Trần Viễn Lũng nói rồi cũng không quan tâm đến gương mặt thất vọng của Khổng Dụng Hoài, hắn nhanh chóng sải bước về phía trước. Lúc này Trần Viễn Lũng căn bản là cực kỳ vui vẻ. Sau khi giao thủ thất bại trong tay của Vương Tử Quân, hắn căn bản chỉ có thể nén giận trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Khi vị trí của Vương Tử Quân liên tục lên cao, hắn cảm thấy mình càng khó triển khai mở rộng công tác trong phòng tổ chức. Trò chuyện cùng chủ nhiệm Cổ rõ ràng làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng căn bản không phải phát triển quá tốt, nếu như cuối năm không phát được tiền lương, không phải sẽ là quá hay sao? Trần Viễn Lũng xuất hiện ý nghĩ này thì căn bản cảm thấy không hay, vì dù sao thì cũng có hơn chục ngàn công nhân của công ty xe hơi Đông Hồng, mình sao lại có ý nghĩ xấu xa như vậy? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1289. Quan chức như bãi đậu xe. Trần Viễn Lũng là nhân vật số 2 của phòng tổ chức. Hắn cảm thấy những người T, D, U, V, Q, Q, O, cơ kia cung kính căn bản chuyển sang trốn tránh, giống như sợ đi với hắn sẽ làm hủy hoại tương lai của mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó khăn, đồng thời trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này Trần Viễn Lũng căn cứ vào biểu hiện của Khổng Dụng Hoài mà cảm thấy đám người mũi còn thính hơn cả chó kia căn bản đã ý thức được sự việc sắp biến hóa, bây giờ mới biết bám đít mình sao. Hừ, với phẩm tính thấy lời quên nghĩ thuận gió bẻ măng này thì đừng hòng, Trần Viễn Lũng tôi cũng căn bản khinh thường liên hệ với những người như các anh. Trần Viễn Lũng thầm nghĩ như vậy, hắn đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Trước khi Vương Tử Quân đến nhận chức ở phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn thỉnh thoảng cũng đến nơi này báo cáo công tác. Nhưng khoảng thời gian gần đây số lần đến báo cáo căn bản đếm trên đầu ngón tay. Trần Viễn Lũng cảm thấy mình nên làm mật thiết mối quan hệ với bí thư Diêu. Hắn quyết định như vậy, thế là nhanh chóng đi vào trong khu văn phòng thường ủy, tỉnh ủy. Tuy hắn đã lâu chưa tới, thế nhưng đám chiến sĩ trực ban hay là nhân viên công tác đều căn bản không xa lạ gì, mặc dù không chào hỏi nhưng những gương mặt tươi cười nịnh nọt kia cũng làm cho hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Trưởng phòng Viễn Lũng, đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt, gần đây anh công tác thế nào? Khi Trần Viễn Lũng đi lên lầu, Phó Thư Ký trưởng Văn phòng tỉnh ủy phòng Quảng Thắng mỉm cười chào hỏi. Trần Viễn Lũng và phòng Quảng Thắng căn bản đều là người bám vào bí thư Diêu Trung Tắc, thế nhưng hai người căn bản có biểu hiện cùng nhà nhưng khác tâm, bằng mặt không bằng lòng, luôn cảm thấy giống như hai ngọn núi cách xa nhau. Hai người làm quan lâu năm, vị trí và lý lịch luôn tương xứng, thế cho nên hai bên căn bản khó thể nào làm minh hữu. Điều này giống như bãi đậu xe, số vị trí là có hạn, hai chiếc xe đến song song với nhau, nếu có một chiếc xe chiếm vị trí, chiếc xe còn lại căn bản không còn vị trí nào khác, biện pháp duy nhất là phải thay thế chiếc xe kia. Hơn nữa khi Trần Viễn Lũng đang ở vào giai đoạn chán nản, phòng Quảng Thắng tuy có mở lời an ủi, thế nhưng khi đó Trần Viễn Lũng cảm thấy phòng Quảng Thắng khá ngạo mạn đắc ý. Mặc dù những thứ kia được phòng Quảng Thắng cố gắng che giấu. Lúc này thấy gương mặt của phòng Quảng Thắng, Trần Viễn Lũng có chút chán ghét, nhưng ngoài miệng lại cười híp mắt nói: Chào thư ký trưởng, trong khoảng thời gian này công tác khá tốt. Tôi nhìn vẻ mặt mà cảm thấy ngày càng thêm trẻ, xem ra tôi cần phải tranh thủ xin chỉ giáo về phương pháp dưỡng sinh của ngài. Ha ha, thuật dưỡng sinh chú trọng vào điểm người già tâm không già, vĩnh viễn mãi là bảo bối. Phòng Quảng Thắng bắt chặt tay của Trần Viễn Lũng, sau đó khẽ nói. Lúc này không có người nào trong phòng làm việc của Bí Thư Diêu, nhưng nửa giờ sau có một hội nghị ở phòng tuyên truyền tỉnh ủy mà Bí Thư cần phải tham gia. Trần Viễn Lũng biết Phòng Quảng Thắng nói như vậy căn bản là muốn lấy lòng mình, thế nên hắn thầm cảm thấy có chút an ủi. Sau khi nói một câu cảm tạ thì nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Diêu Trung Tắc. Gian phòng quen thuộc giống như không có gì biến đổi so với vài tháng trước, nhưng từ khi cố gắng an phận công tác đến nay thì Trần Viễn Lũng căn bản là ít khi đi đến, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác lạ lẫm. Người có thể đến đây báo cáo công tác, không chỉ là báo cáo công tác mà thôi, còn là đại biểu cho thân phận và vị trí của mình. Viễn Lũng đến đấy á, mời ngồi. Diêu Trung Tắc đang lật xem văn kiện trong phòng, sau khi thấy Trần Viễn Lũng đi vào thì nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn buông văn kiện ra, sau đó đi ra khỏi bàn làm việc. Người được Diêu Trung Tắc đi ra đón tiếp căn bản phải là cấp bậc thường ủy tỉnh ủy, dù là một vị bí thư thị ủy quan trọng cũng không có được thể diện này. Bây giờ Trần Viễn Lũng cảm thấy Diêu Trung Tắc giống như đang chờ đợi mình. Hắn cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong lòng, càng cảm thấy lần này mình đến đúng lúc đúng chỗ. Bí thư Diêu, nhìn tinh thần của ngài mà tôi cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Tôi cũng không cầu mong được nhiều như vậy, chỉ cần được một nửa tinh lực của ngài thì cảm thấy quá đủ rồi. Sau khi bắt tay Diêu Trung Tắc thì Trần Viễn Lũng dùng giọng hâm mộ nói. Diêu Trung Tắc lớn hơn 10 tuổi so với Trần Viễn Lũng, nhưng hắn căn bản chỉ thích nghe người ta nói mình tràn trề tinh lực. Trần Viễn Lũng lúc này đắc ý nhưng cũng chưa đến quá mức, thế cho nên vừa gặp mặt đã mở lời nịnh nọt Bí thư Diêu theo đúng thói quen. Diêu Trung Tắc sờ lên đầu mình rồi cười ha hả nói. Viễn Lũng, lời nói này của anh rõ ràng là nịnh nọt tôi rồi. Nếu nói đến tinh lực thì rõ ràng là năm tháng không buông tha cho con người. Các vị lãnh đạo thường nói, thế giới này là của chúng ta, cũng là của anh, vài năm sau sẽ là Giang Sơn mà các đồng chí trẻ tuổi như anh phải quan tâm. Trần Viễn Lũng trước mặt người khác thì có tư cách nặng nề, nhưng bây giờ được Diêu Trung Tắc gọi là trẻ tuổi căn bản có chút thoải mái. Hơn nữa khi Diêu Trung Tắc nói lời này thì căn bản là một câu hai nghĩa, đầy toan tính. Càng là như vậy thì Trần Viễn Lũng càng có biểu hiện thêm kính cẩn, sau khi buôn chuyện vài câu thì đem sự kiện chuẩn bị đề bạt đoạn văn đống nói ra một lượt với Diêu Trung Tắc. Cuối cùng còn nói, Bí thư Diêu, tôi cảm thấy trưởng phòng Vương căn bản có ý kiến không đồng ý với sự kiện này. Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên uống một ngụm, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì mới dùng giọng trầm bổng nói. Viễn Lũng, trưởng phòng Vương có năng lực công tác rất mạnh, thành tích quá rõ ràng, nhưng có câu nói thế này, con người không phải thánh hiền, ai mà không có lúc phạm sai lầm. Trưởng phòng Vương tuy tuổi trẻ vĩ đại, thế nhưng có một sự thật chính là vẫn tương đối chưa hiểu rõ ràng về tỉnh Nam Giang. Hơn nữa có một số việc mà anh ấy căn bản là chưa đủ trưởng thành lão luyện, vì vậy anh làm phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, anh nên định vị đúng vị trí của mình, nên bày mưu tính kế, lo lắng giải ưu phiền cho trưởng phòng Vương. Diêu Trung Tắc nói đến đây rồi cầm văn kiện kia lên xem, sau đó lại ném lên mặt bàn. Khi đó mọi người đang bàn bạc về phương diện nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, trưởng phòng Tử Quân đồng ý với đồng chí Lưu Thành Lâm, tôi cũng tình nguyện tin tưởng ánh mắt của trưởng phòng Tử Quân, vì vậy mới tán thành thông qua. Nhưng anh xem, đã 2 tháng trôi qua, công ty xe hơi Đông Hồng có tình huống thế nào? Không những công trạng giảm đi khá nhiều so với tình huống Triệu Hòa Duyệt chủ trì công tác trước kia, xí nghiệp còn không có chút khởi sắc. Điều làm cho người ta cảm thấy khó tiếp nhận chính là hôm nay đã bị loại ra khỏi hàng ngũ 10 công ty sản xuất xe hơi lớn trong nước, thật sự làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Trần Viễn Lũng không ngờ Diêu Trung Tắc lại nói như vậy, sau khi nghe lời nói của bí thư Diêu thì hắn cảm thấy tràn đầy đồng cảm. Lúc này sự việc của Vương Tử Quân có thể liên hệ với công ty xe hơi Đông Hồng. Nếu như sau này công ty xe hơi Đông Hồng vẫn không thể phát triển, như vậy người bị ảnh hưởng lớn chính là Vương Tử Quân. Công ty xe hơi Đông Hồng đã bị loại ra khỏi 10 công ty sản xuất xe hơi hàng đầu trong nước. Lưu Thành Lâm này căn bản không phải là kẻ có thể tranh sĩ diện cho Vương Tử Quân. Nếu như phá hoại công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy Vương Tử Quân sẽ vĩnh viễn không thể ngước đầu lên được. Trần Viễn Lũng nơ gơ y hơ như vậy mà cảm thấy sung sướng, hắn cố gắng che giấu tâm lý của mình, lại dùng giọng cực kỳ ai oán nói: Bí thư Diêu, theo bản thân tôi thì căn bản là kiên quyết chấp hành chỉ thị của ngài, nhưng tôi dù sao cũng chỉ là một cán bộ cấp phó, còn phải phục tùng nguyên tắc của tổ chức. Hơn nữa ngài cũng không phải không biết tính cách của trưởng phòng Vương, anh ấy nào có thể nghe lọt tai ý kiến của tôi. Tôi sợ đến lúc đó chỉ cần nói ra một lời gì nghị sẽ phát ra tác dụng phản ngược. Chúng ta nên giúp đỡ những quan điểm đúng đắn. Nếu như anh không thể liên hệ với trưởng phòng Tử Quân, như vậy để tôi đến bàn bạc với anh ấy. Diêu Trung Tắc nói rồi lại cười: Viễn Lũng, ngày hôm qua tôi đã liên lạc điện thoại với đồng chí Trạch Lương, anh ấy vẫn rất quan tâm đến anh, nói anh ngoài cá tính mềm dẻo, căn bản không tệ ở tất cả các phương diện khác. Đồng chí Trạch Lương kỳ vọng rất lớn vào anh cũng nên đừng để cho lãnh đạo thất vọng. Trần Viễn Lũng thầm run lên, chính mình có phong cách gì, hắn còn chưa rõ ràng sao. Rất nhiều người đồng sự với hắn đã cho ra đánh giá tuyệt đối, đó là hắn có tác phong cứng rắn. Bây giờ Diêu Trung Tắc lại nói hắn là người có tác phong mềm mại, căn bản có ý nghĩa rất sâu. Trần Viễn Lũng thầm nghĩ như vậy, hắn trực tiếp tỏ thái độ: Trưởng phòng Lục là lãnh đạo của tôi, gần đây anh ấy rất quan tâm đến tôi. Tôi cũng tỏ thái độ với ngài, đó là sau này nhất định sẽ bỏ tác phong mềm dẻo của mình, sẽ có gan bênh vực lẽ phải, can đảm duy trì ý kiến, tiến thêm một bước chọn nhân tài, dùng cán bộ tốt để cung cấp cho đại cục phát triển của tỉnh Nam Giang. Ha ha ha, có quyết tâm như vậy là tốt rồi. Diêu Trung Tắc vỗ vỗ lên vai Trần Viễn Lũng rồi cười lớn nói: Viễn Lũng, biết sai có thể sửa thì quá tốt. Anh có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, đón ngắn tránh dài, tôi và lão lãnh đạo của anh cảm thấy rất vui. Hai bên trò chuyện hơn 20 phút, mãi đến khi thư ký gõ cửa nhắc nhở đã đến thời gian tham dự hội nghị thì mới kết thúc. Nhưng trước khi Trần Viễn Lũng rời đi, Diêu Trung Tắc khẩn cấp yêu cầu Trần Viễn Lũng không có việc gì thì nên thường xuyên đến phòng làm việc của mình. Trần Viễn Lũng quay lại phòng làm việc của mình. Hắn cảm thấy bầu không khí không giống trước kia, không khí trong phòng vốn lạnh lùng vắng vẻ đã nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Một vài người không nên đến báo cáo công tác cũng vội vàng chạy đến. Tuy những người này căn bản không dám nói nửa câu không hay với Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vào động tác lơ đãng của bọn họ, Trần Viễn Lũng cảm thấy cuộc sống mới của mình đang bắt đầu. Dù sao thì Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy, mình so với hắn có không ít thua kém. Sau khi đám người kia đến báo cáo công tác và còn chưa thỏa mãn khi bỏ đi, Trần Viễn Lũng đóng cửa lại, hắn gọi điện thoại cho ủy ban cải cách. Trong ủy ban cải cách tỉnh ủy có một người phó chủ nhiệm có quan hệ không tệ với hắn, khi người kia được đề bạt thì hắn đến xem xét, thế nên đối phương căn bản tỏ ra rất cung kính. Sau khi tìm hiểu xem tình huống của công ty xe hơi Đông Hồng có giống như những lời của Diêu Trung Tắc hay không, Trần Viễn Lũng dùng giọng đùa giỡn nói: Anh Cổ, ý của anh là tình hình hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng không được lạc quan sao? Tất nhiên là không được lạc quan, một chuyên gia kinh tế của đơn vị chúng tôi còn tiên đoán, nếu như công ty xe hơi Đông Hồng không tìm được điểm đột phá, Như vậy chỉ sau nửa năm sẽ tuột dốc không phanh, không còn cơ hội xoay người. Phó chủ nhiệm Cổ căn bản dùng giọng khẳng định nói. Trần Viễn lúng lén thở ra một hơi, chỉ cảm thấy tâm tình căng cứng đã giống như được uống viên thuốc an thần thoải mái hơn rất nhiều. Khi hắn đang tự giễu cợt tư tưởng hẹp hòi của mình, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Với cấp bậc của Trần Viễn Lũng còn chưa có tư cách được điều phối thư ký riêng, vì vậy người đến phòng làm việc của hắn không cần phải thông qua cửa ải thư ký riêng. Trần Viễn Lũng cố gắng bình ổn tâm tình của mình, hắn trầm giọng nói. Vào đi. Khi Trần Viễn Lũng nói những lời này thì cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào chính là phó chủ nhiệm văn phòng phòng tổ chức Lý Cường Quốc. Trần Viễn Lũng gần đây căn bản không thích người này, cũng không phải đối phương không tốt với hắn, chủ yếu hắn cảm thấy tư tưởng của người này quá linh hoạt. Người có tư tưởng linh hoạt căn bản là không tốt, đây là một kết luận mà Trần Viễn Lũng tìm được khi nghiên cứu nhiều sách vở. Dù quan điểm lý luận trên sách căn bản không đủ tin phục, thế nhưng cẩn thận suy xét vẫn có cái lý của nó. Có một điều Trần Viễn Lũng khắc ghi trong lòng, chính là những người linh hoạt căn bản đều không dễ khống chế, vì những người này căn bản không bao giờ có tâm tư ở trên người một ai đó mãi mãi, đối phương mỗi lúc đều nhìn động tính của mình, điều chỉnh mục tiêu liên tục, cố gắng lấy lợi tránh hại. Trần Viễn Lũng cảm thấy loại người này căn bản không thể dễ tin, tất nhiên càng không thích hợp trọng dụng và đề bạt. Quy tắc này căn bản được Trần Viễn Lũng giữ kín trong lòng. Năm xưa khi hắn xuống tuyến dưới rèn luyện, căn bản cực kỳ tuân thủ quy tắc này của mình. Chỉ cần hắn có nhận định người nào là kẻ tâm tư linh hoạt, như vậy con đường làm quan của đối phương sẽ bị hắn chặt đứt, không khác nào đi đến đường cùng. Tất nhiên tâm lý này Trần Viễn Lũng căn bản không bao giờ nói ra với ai. Vì vậy khi Lý Cường Quốc cẩn thận đi đến trước mặt hắn, hắn vẫn nở nụ cười bình dị gần gũi và dùng giọng ôn hòa hỏi. Chủ nhiệm Cường Quốc, có chuyện gì vậy? Lý Cường Quốc thấy Trần Viễn Lũng không cho mình ngồi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, biểu hiện càng thêm cung kính, tư thái càng đứng thẳng hơn. Trưởng phòng Trần, vừa nhận được thông báo của trưởng phòng Vương, 4 giờ chiều nay tổ chức hội nghị xử lý thường vụ phòng tổ chức. Vương Tử Quân tổ chức hội nghị xử lý thường vụ, muốn nghiên cứu chuyện gì? Trần Viễn Lũng cảm thấy nghi hoặc, hắn nhanh chóng hỏi một câu. Có nói nghiên cứu chuyện gì không? Trưởng phòng Trần, nghe nói là sắp xếp lại công tác. Lý Quốc Cường nhìn thoáng qua ly nước trên bàn làm việc của Trần Viễn Lũng, hắn nhanh chóng cầm lấy ấm trà châm đầy ly. Trần Viễn Lũng nhìn rõ ràng hành vi chịu khó của Lý Cường Quốc, thế nhưng hắn căn bản không lính tình, vì hành động nhỏ nhặt đó chủ yếu là vì nịnh nọt hắn mà thôi. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cười nói. Cường Quốc, đến chỗ này của tôi thì cậu đừng nên khách khí, cậu sao còn chưa ngồi xuống cùng trò chuyện với tôi? Gương mặt cứng nhắc của Lý Cường Quốc đã hòa hoãn lại vài phần. Hắn giống như một người được đại xá, dùng giọng giống như được sủng ái mà kinh hoàng nói. Trưởng phòng Trần, tôi tất nhiên tình nguyện đến xin chỉ thị của ngài nhiều hơn, nhưng chỉ sợ làm trễ nai thời gian của ngài, vì vậy mà mãi không dám, cũng không dám ngồi. Trần Viễn Lũng căn bản có chút phản cảm với bộ dạng múa mép khua môi của Lý Cường Quốc, nhưng hắn vẫn gật đầu nở nụ cười nói. Cường Quốc ơi là Cường Quốc! Tôi thật sự làm cho người ta sợ hãi vậy sao? Công tác bận rộn là sự thật khó chối cãi, nhưng chúng ta cũng nên thường xuyên trao đổi với nhau, nên cùng nhau tham khảo vài vấn đề. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1290. Không nói khách quan nói chủ quan, không nói khó khăn giải ưu sầu. Lý Cường Quốc là một người rất thức thời, chưa đến nửa giờ thì đã dùng giọng điệu quanh co lòng vòng để nói về xu hướng của lòng người trong đơn vị. Mặc dù lời nói rất hàm xúc nhưng ý nghĩ là tích cực dựa vào Trần Viễn Lũng, thế nhưng biểu đạt cực kỳ đúng chỗ. Trưởng phòng, em họ của tôi công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng, tôi nghe cậu ấy nói lúc này xí nghiệp căn bản đã dừng trợ cấp tăng ca, căn bản làm cho lòng người bàng hoàng, tiếng oán than vang rền. Lý Cường Quốc thấy Trần Viễn Lũng căn bản không có hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt, thế là nói sang chuyện khác. Trần Viễn Lũng nghe Lý Cường Quốc nói như vậy thì chợt khơi gợi hứng thú, dù sao thì cũng phải nắm bắt tốt các thông tin về công ty xe hơi Đông Hồng. Lúc này hắn cười cười nói với Lý Cường Quốc: "Chủ nhiệm Cường Quốc, cậu nên khuyên bảo em họ của mình, lúc này là thời điểm quan trọng của công ty xe hơi Đông Hồng. Khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần đội ngũ không tiêu tan, nhân tâm không loạn, nắm giữ phương hướng tốt, thông qua sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, như vậy mới khá hơn. Tôi cũng tin tưởng Lưu Thành Lâm nhất định sẽ có thể thúc đẩy công ty xe hơi Đông Hồng tiến lên." Trưởng phòng Trần: "Không phải tôi nói lời không hay, thế nhưng em họ tôi nói Lưu Thành Lâm này ngoài mở miệng nói cải cách thì căn bản không hiểu gì cả, cải cách cái gì mà cải cách, căn bản là càng cải cách càng lộn xộn." Lúc này có hơn phân nửa công nhân viên chức trong xưởng cảm thấy tình thế không được tốt, nếu không phải hắn ta ngồi trên vị trí lãnh đạo đứng đầu đơn vị, sẽ có ai nghe lời hắn. Lý Cường Quốc nói đến đây thì lại hạ giọng nói: "Em họ của tôi còn nói, bây giờ bị hành hạ như vậy, công ty xe hơi Đông Hồng cũng không phải chỉ là rơi vào trạng thái nguy kịch, rõ ràng là triệt để phá sản. Đẩy Lưu Thành Lâm tiến lên cũng chỉ là tăng nhanh quá trình này mà thôi." Trần Viễn Lũng hừ một tiếng, căn bản từ chối cho ý kiến với lời nói của Lý Cường Quốc. Hắn đã tìm được tin tức của mình, tất nhiên căn bản không có hứng thú nói nhiều với người này, thế nên hắn chỉ nâng ly trà lên, không nói lời nào nhìn Lý Cường Quốc. Lý Cường Quốc vốn còn muốn nói thêm vài lời, cố gắng biểu hiện lòng trung thành của mình, thế nhưng nhìn Trần Viễn Lũng nâng ly trà lên không nói một lời, hắn biết lãnh đạo đang ra lệnh tiễn khách. Lúc này hắn đứng lên cảm thấy mình nên đi. Hắn là một người thông minh, chỉ cần nói đến đúng điểm thì dừng, dù có nói nhiều thì cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn sinh ra tác dụng phản ngược. Đợi đến khi Lý Cường Quốc rời khỏi phòng, Trần Viễn Lũng lúc này mới thở ra một hơi, thầm nghĩ đến một vở kinh kịch có một câu hát rất hay. Là câu gì nhỉ? À, hình như là: "Nước biếc non xanh gương mặt tươi cười, sau này nếu không chịu cảnh nô dịch thì sẽ là thần tiên sung sướng." Trần Viễn Lũng hát lên vài câu, sau đó nở nụ cười thoải mái, sau đó chợt ý thức được lời bài hát đã bị mình bóp méo. Hắn thầm cảm thấy vui sướng, lời bài hát bị thay đổi thì thế nào? Hắn từ trong miệng bí thư Diêu Trung Tắc, chủ nhiệm Cổ và Lý Cường Quốc mà cảm thấy tin tức được chứng minh. Hắn vốn có chút hoài nghi, thế nhưng tất cả đã được khẳng định. Lúc này tình hình của công ty xe hơi Đông Hồng ngày càng xấu, không được như trước. Người tổ chức hội nghị xử lý thường vụ kia có lẽ đang khó tập trung tâm thần, căn bản ngồi không yên rồi. Đến chiều Trần Viễn Lũng đi vào phòng họp rất đúng giờ, khi hắn đi vào thì bên trong đã có vài người, ngoài phó phòng Long Điền Hỷ thì tất cả đều ngồi trên vị trí của mình. "Trưởng phòng Trần, có nhiều ngày chúng ta không đi uống trà với nhau, thế nào, hôm nay có thời gian không, ra ngoài vui vẻ thoải mái một chút nhé." Vân Thượng Trí chờ Trần Viễn Lũng ngồi xuống, hắn nhanh chóng là người đầu tiên mở lời với Trần Viễn Lũng. Tuy quan hệ của hai người đã là ván đóng thuyền, thế nhưng sau khi Trần Viễn Lũng thất thế, hắn cảm thấy Vân Thượng Trí liên tục trốn tránh mình, giống như có ý muốn thoát ly quan hệ. Hắn tuy cảm nhận được trò này của Vân Thượng Trí, thế nhưng lúc này cũng không phải thời điểm đấu đá với đối phương. Trần Viễn Lũng cười cười nói: "Trưởng phòng Vân, ngài tự mình cho ra lời mời, cho dù tôi có chuyện lớn bằng trời thì cũng phải đồng ý mà thôi." Trần Viễn Lũng còn chưa nói hết lời thì Thịnh Tranh Khôi nãy giờ không mở miệng đã cười nói: "Hai vị các anh không nên khách khí. Nếu muốn mời tôi làm người tiếp khách thì cũng nói một tiếng, không cần đi đường vòng như vậy. Đợi đến khi nào quyết định thời gian thì nói với tôi một tiếng là được." Khi ba người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng bị đẩy ra, Du Giang Vĩ đứng bên cửa, Vương Tử Quân và Long Điền Hỉ sóng vai nhau đi vào. Khi nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, Trần Viễn Lũng không khỏi cảm thấy trái tim mình run lên. Tuy Trần Viễn Lũng cảm thấy Vương Tử Quân đang đi xuống dốc, thế nhưng lúc này đối mặt với đối phương thì hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Trần Viễn Lũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế nhưng vẫn phải cung kính gật đầu chào hỏi với Vương Tử Quân. Hắn thầm nghĩ, tôi không phải tôn trọng anh, chỉ là tôn trọng vị trí của anh mà thôi. Vương Tử Quân tùy ý nói vài câu với đám người Trần Viễn Lũng, sau đó đưa mắt nhìn Vân Thượng Trí. Trưởng phòng Vân, gần đây anh có xem qua văn kiện về tình hình xây dựng tổ chức ở cơ sở của tuyến trên không? Vân Thượng Trí là người được phân công công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, thế nhưng hắn cũng không ném quá nhiều tinh lực vào hạng mục công tác này. Vì hạng mục này căn bản khó tạo ra thành tích, hơn nữa cũng chỉ là làm những công tác vụn vặt mà thôi. Lúc này nghe Vương Tử Quân hỏi thì hắn có chút ngây người, nhưng sau đó lại nhanh chóng nói. Trưởng phòng Vương, tôi còn chưa nghe qua. À, vậy thì bây giờ anh sẽ được nghe. Vương Tử Quân nói rồi cầm trong tay một phần tài liệu đưa cho Du Giang Vĩ đang làm công tác ghi chép ở bên cạnh. Giang Vĩ, cậu đọc văn kiện này cho mọi người. Du Giang Vĩ nhanh chóng dùng giọng du dương trầm bổng để đọc văn kiện. Trần Viễn Lũng nghe thấy Vương Tử Quân không khách khí gõ lên đầu Vân Thượng Trí, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải trưởng phòng Vương này muốn chơi giết gà dọa khỉ sao? Vân Thượng Trí là kẻ không may, chỉ có thể là gà bị giết, còn Trần Viễn Lũng hắn là con khỉ. Hắn tuy cảm thấy khó chịu với Vương Tử Quân, thế nhưng lỗ tai lại nghe nội dung văn kiện của Du Giang Vĩ. Nội dung chủ yếu của văn kiện này chính là phê bình về phương diện xây dựng tổ chức ở cơ sở, cũng yêu cầu tăng cường vài phương diện xây dựng tổ chức ở cơ sở. Đây vốn chỉ là một văn kiện bình thường, căn bản không có liên quan quá lớn đến Vân Thượng Trí, sở dĩ Vân Thượng Trí bị công kích chỉ là vì bên trong có vài câu nói về tình huống của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân căn bản là đủ âm độc, lúc này dùng nó đê gõ đầu Vân Thượng Trí. Trần Viễn Lũng đã biết được những gì Vương Tử Quân sắp làm tiếp theo, thế nhưng càng suy đoán lại càng khinh thường. Dùng thủ đoạn thế này căn bản là rất xấu hổ, còn không bằng mở miệng phê bình Vân Thượng Trí một trận cho thoải mái. Trưởng phòng Vân, hai tháng trước tôi đã yêu cầu anh ra tay nắm bắt công tác xây dựng cơ sở, coi đó là trọng điểm. Nhưng bây giờ chúng ta lại bị điểm danh phê bình, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vương Tử Quân chờ Du Giang Vĩ đọc xong thì trầm giọng hỏi Vân Thượng Trí. Vân Thượng Trí thầm kêu khổ, nhưng ngoài miệng lại không thể không nói lời kiểm điểm. Trưởng phòng Vương, gần đây tôi nhận thức không đủ, nắm không chặt, thế nên mới xuất hiện tình huống này. Tôi sẽ kiên quyết khắc ghi bài học, sau này sẽ không ngừng cố gắng tranh thủ sửa chữa sai lầm. Trưởng phòng Vân, đây là ý nghĩ của anh trong công tác kế tiếp sao? Vương Tử Quân nói rồi vỗ tay lên bàn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vân Thượng Trí rồi nói. Xây dựng cơ sở chính là hạng mục công tác trọng điểm của tỉnh Nam Giang chúng ta, nó xấu hay tốt sẽ liên quan trực tiếp đến được và mất của công tác tổ chức tỉnh Nam Giang, nhận thức như anh thật sự làm cho người ta cảm thấy rất thất vọng. Vương Tử Quân căn bản mở lời phê bình thẳng tay làm cho Vân Thượng Trí không khỏi cúi đầu. Nhưng Trần Viễn Lũng lại thầm vui vẻ, dù sao thì như vậy cũng làm Vân Thượng Trí mất mặt, đối phương sẽ càng dựa vào mình. Tuy Vân Thượng Trí không có tác dụng lớn, thế nhưng đối phương dù sao cũng là phó phòng, có thêm một người thì có thêm lực lượng chống lại Vương Tử Quân. Khi Trần Viễn Lũng đang mừng thầm thì chợt nghe Vương Tử Quân trầm giọng nói. Trưởng phòng Vân, anh nắm công tác này không tốt, như vậy thì đổi người. Tôi cũng không tin công tác xây dựng tổ chức ở cơ sở không cho ra thành tích tốt. Vân Thượng Trí tuy không thoải mái với lời phê bình của Vương Tử Quân, vẻ mặt cũng rất khó coi, thế nhưng lại không nói lời phản bác. Dù sao hạng mục công tác của hắn có vấn đề và bị Vương Tử Quân nắm vào trong tay, hắn còn nói được gì nữa. Thịnh Tranh Khôi cũng không nói lời nào, hắn chỉ nhìn sang mặt Trần Viễn Lũng. Nhưng Trần Viễn Lũng không chú ý đến ánh mắt của đối phương, hắn chần chờ một chút rồi khẽ nói. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy Thượng Trí dù có trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng tôi vẫn thấy nó có nhiều nguyên nhân khách quan. Không chờ Trần Viễn Lũng nói hết lời thì Vương Tử Quân đã vung tay lên nói. Trưởng phòng Trần, tôi biết những nguyên nhân khách quan mà anh định nói, nhưng vì sao các tỉnh có thể làm tốt công tác mà chỉ riêng Nam Giang chúng ta rơi lại phía sau? Chẳng lẽ người ta không có khó khăn khách quan sao? Tuy nhân tố khách quan là chắc chắn có, nhưng chúng ta công tác thì cần chú trọng ba nguyên tắc. Không nói chuyện khách quan chủ quan, không nói điều kiện và trách nhiệm, không nói khó khăn tạm thời. Tôi nghĩ nếu mọi người có thể làm được điều này, có khó khăn gì không vượt qua, có công tác nào không làm được tốt. Lúc này công tác xây dựng cơ sở đã tụt hậu với các tỉnh anh em khác, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm xương máu, gắng sức đuổi theo. Trưởng phòng Viễn Lũng, hôm nay trở đi tôi cho anh nửa năm, anh sẽ không nắm các công tác khác, tập trung tinh lực vào công tác này, tôi cũng không tin sẽ không có được thành tích. Vương Tử Quân nói rồi cũng không chờ Trần Viễn Lũng mở miệng, hắn nhìn thoáng qua những người khác rồi nói tiếp. Vì để cho trưởng phòng Viễn Lũng có thời gian chú tâm đến công tác xây dựng cơ sở, hạng mục phân công của anh ấy sẽ tạm thời chia sẻ cho ba vị, có gì chưa hiểu thì trực tiếp nói với tôi. Đầu óc Trần Viễn Lũng chợt nổ ầm lên, hắn xem như hiểu vì sao Vương Tử Quân lại tổ chức hội nghị vào lúc này. Đó cũng không phải là cố gắng gây phiền toái cho Vân Thượng Trí, rõ ràng là ra tay với mình. Trần Viễn Lũng phải bỏ ra nửa năm nắm công tác xây dựng cơ sở, đây là một việc cực nhọc, hơn nữa phần công tác của mình lại phải giao cho ba người phó phòng còn lại. Nhìn từ bên ngoài thì đây là điều chỉnh phân công của phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng thực tế là làm tan rã quyền lực trong tay của Trần Viễn Lũng. Trần Viễn Lũng muốn phản đối nhưng không biết phải nói sao cho tốt, chẳng lẽ nói những công tác này khó thể nào rời khỏi tay tôi được sao? Nói như vậy chẳng ba gì làm cho người ta cười rụng rơi a nơ gơ a. Những lời nói căn bản không biết lượng sức cũng là quá đối lý, căn bản hắn sẽ không dám nói ra. Vì vậy hắn cực kỳ bất đắc dĩ phải đưa ánh mắt nhìn về phía Thịnh Tranh Khôi và Vân Thượng Trí. Thịnh Tranh Khôi ngửa mặt nhìn tường đối diện, giống như trên đó có thứ gì đó cực kỳ cuốn hút. Vân Thượng Trí ngồi đối diện với Thịnh Tranh Khôi thì giống như bị Vương Tử Quân phê bình mà mất hết mặt mũi. Hắn cúi đầu nắm cây bút trong tay, căn bản giống như từ chối nghe ngóng những gì xảy ra chung quanh, giống như không thấy bất cứ thứ gì khác. Thái độ của hai người kia làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy cực kỳ bi ai, nhưng như vậy thì thế nào? Người ta bo bo giữ mình, hắn cũng không làm gì được. Trưởng phòng Viễn Lũng có năng lực công tác quá rõ ràng, tôi cũng cực kỳ tín nhiệm. Vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhưng càng là lúc này thì chúng ta càng phải đề cao ý thức trách nhiệm chính trị của mình. Thời gian không chờ đợi một ai, thế nên phải nhanh chóng làm tốt công tác nghiên cứu xây dựng cơ sở. Tôi thấy thế này, trưởng phòng Viễn Lũng, anh sớm làm ra một kế hoạch tốt, trong lúc Tết nhất cũng không ngại đưa người xâm nhập cơ sở, không ngừng nghiên cứu xem xét. Tôi tin tưởng với tác phong vững chắc của trưởng phòng Viễn Lũng, cuối cùng sẽ tìm ra được điểm mấu chốt. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Trần Viễn Lũng rồi cười nói lời sắp xếp công tác. Trần Viễn Lũng trầm ngâm lúc lâu rồi mới dùng giọng không còn chút sức lực tỏ thái độ. Trưởng phòng Vương, hai ngày tới tôi sẽ đưa người xuống nghiên cứu công tác ở cơ sở, chỉ mong không phụ lòng kỳ vọng của ngài, sẽ tìm ra được vấn đề tồn đọng, nghiên cứu được chiến lược cụ thể. Hội nghị tổ chức được một giờ thì giải tán, Nhìn từ biểu hiện mặt ngoài thì căn bản là cực kỳ hài hòa, nhưng Trần Viễn Lũng đi ra khỏi phòng họp mà cảm thấy như vừa ngồi trong hầm băng, thế nên không khỏi cảm thấy cả người nóng ra khi đi ra ngoài. Một vị đường đường là phó phòng thường vụ phòng tổ chức lại phái đi nắm công tác xây dựng cơ sở, điều này căn bản không khác nào cho hắn ra rìa. Vương Tử Quân xem ra đã ra tay với mình.